Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1381, tin tức về chủ quỷ mắt. Hội nghị kết thúc, toàn thành Tân Hải bắt đầu huy động, phối hợp tổng bộ hành động, chuẩn bị cho thế cục sắp tới. Người dân vẫn sống cuộc sống bình thường, không hay biết tầng sâu ngầm đã bắt đầu vận hành. Dĩ nhiên, sự ứng phó của tổng bộ ít nhiều cũng gây ra tác động lên xã hội. Rõ ràng nhất là giá cả bắt đầu leo thang. Những tin anh nhận ra thời đại linh dị sắp đến liền tích trữ hàng hóa. Tình hình trong nước khá tốt, dù tổng bộ không thể kiểm soát hoàn toàn thế cục linh dị hiện tại, nhưng vẫn kiểm soát được giá cả thị trường. Theo đề nghị của các chuyên gia mưu trí, tình trạng hỗn loạn nhanh chóng được dẹp yên, chỉ gây ra chút sóng gió, không có biến cố lớn. Nhưng tình hình nước ngoài khác hẳn. Sau khi tổ chức quốc vương bị diệt, các tổ chức ngự quỷ nước ngoài tan rã. Không ai có thể tập hợp chúng để chống lại các sự kiện linh dị liên tiếp xảy ra. Trong thời gian ngắn, các thành phố đông dân nước ngoài chứng kiến sự kiện linh dị liên tiếp, không ai giải quyết, hỗn loạn lan rộng. Không biết bao nhiêu người nước ngoài chọn cách rời đi, chạy đến nơi vắng vẻ hoặc tị nạn sang nước khác. Những người nước ngoài đó giờ đây tuyệt vọng. Người giàu có thì tìm được nơi an toàn hơn, còn đại đa số người nghèo, nhiều người thậm chí không mua nổi vé máy bay. Tình hình chỉ ngày càng tệ hơn. Tương lai là một thời đại tràn ngập linh dị hoành hành. Thế giới đầy rẫy kinh hoàng và nguy hiểm. Cuộc sống của người thường như sống giữa địa ngục, ngày nào cũng lo lắng sợ hãi, từng khắc phải đề phòng ma quỷ xuất hiện. Trong hoàn cảnh này, người sống cũng bị dồn đến điên loạn. Ít người chịu đựng nổi áp lực đó. Nếu không thể ngăn chặn hoặc kết thúc thời đại linh dị, thế giới này chẳng khác nào đang chết dần chết mòn. Có lẽ tương lai linh dị và ngự quỷ sẽ lại cân bằng, nhưng trước đó, không biết bao nhiêu người sẽ chết. Những ngày sau đó, Tô Viễn ở lại Tân Hải, củng cố tình hình địa phương. Tiện thể giải quyết một số sự kiện linh dị mà đội ngự quỷ không xử lý được. Với cấp bậc linh dị hiện tại, những sự kiện linh dị thông thường không thể làm khó hắn. Lúc này, Tô Viễn xuất hiện tại một khu vui chơi bỏ hoang ở ngoại ô phía Tây Tân Hải. Đây là một địa điểm bị phong tỏa từ lâu do linh dị chiếm giữ. Vì bị phong tỏa nên ít người tới đây. Nhưng lần này, lệ quỷ chủ động xuất hiện, khiến đội ngự quỷ cảnh giác. Sau khi điều tra, họ thấy vượt quá khả năng xử lý nên báo cáo lên cấp trên. Tô Viễn lập tức chú ý. Bước chậm trong khu vui chơi bỏ hoang, Tô Viễn ung dung như một du khách, nhưng những đám cỏ dại, những vết kỹ sét trên các trò chơi lại không tương xứng với vẻ ung dung của hắn. Nhớ lại lần cuối đến đây, giờ đây đã qua mấy năm, Tô Viễn không khỏi cảm thấy xúc động. Sự kiện linh dị ở đây được xếp loại C, mức độ nguy hiểm không cao, chỉ là một con lệ quỷ cố định tại khu vực này, không có khả năng lây lan. Thông thường, miễn là không tự tìm đường chết thì sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng có vẻ như theo thời gian, sự kiện linh dị có xu hướng nâng cấp. Điều này phù hợp với quy luật phát triển của lệ quỷ. Đa số lệ quỷ đều vậy, nếu xử lý chậm trễ, cuối cùng cấp độ khủng bố sẽ tăng lên. Cót kẹt, cót kẹt. Bỗng nhiên, một tiếng động lớn cắt ngang suy nghĩ của Tô Viễn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía âm thanh phát ra, thấy một con ngựa gỗ xoay tròn trong khu vui chơi, tự động quay, dù không có điện. Mắt thường không nhìn thấy gì, nhưng khi Tô Viễn dùng quỷ mắt nhìn, thấy một đứa trẻ toàn thân trắng bệch đang ngồi trên ngựa gỗ, mở đôi mắt đen kịt nhìn hắn. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, một cảnh tượng quỷ dị xảy ra. Thân hình đứa trẻ bắt đầu nhanh chóng lớn lên, như gặp gió thổi, đáng sợ hơn là, cùng lúc đó, các công trình xung quanh cũng như bị ảnh hưởng bởi linh dị mà lớn lên. Tô Viễn lập tức nhận ra, không phải đứa trẻ lớn lên, mà là mình đang nhỏ lại. Cùng lúc đó, ý thức của hắn cũng mơ hồ, bản năng sinh ra trực giác, nếu tiếp tục thu nhỏ, hắn sẽ biến mất khỏi thế giới này. Không trách những người kia nói khó giải quyết, ngự quỷ bình thường sơ sẩy là gặp chuyện. Tô Viễn không quá ngạc nhiên. Khi hắn chuẩn bị ra tay, một cây thương đỏ dài từ trên trời giáng xuống, đóng đinh đứa trẻ. Tô Viễn nhíu mày, ngẩng đầu, thấy dương gian toàn thân tỏa sáng đỏ. Hôm nay gió thổi kiểu gì thế? Lại thổi ngươi tới. Việc ở Đại Xương Thành giải quyết rồi à? Dương gian không để ý đến lời chế nhạo của Tô Viễn. Hai người quen biết nhau lâu rồi, hiểu tính cách nhau. Dương gian không vòng vo, thẳng thắn nói, ta đang xử lý sự kiện linh dị. Xem ra ta đến không đúng lúc. Việc nhỏ thôi. Nhưng ngươi đến tìm ta lúc này, chắc không đơn giản đâu. Nói đi, chuyện gì xảy ra? Ta sắp chết, còn 9 ngày. Dương Gian nói xong, lấy ra một mảnh giấy vàng, đưa cho Tô Viễn. Đây không phải mảnh giấy da kia sao? Tô Viễn nhận lấy, tò mò nhìn, thấy trên đó viết. Ta gọi Dương Gian, khi ngươi thấy những dòng này thì ta đã chết. Lần đối đầu với tổ chức quốc vương, ta đã thắng, giải quyết được nguy cơ U Linh Thuyền, nhưng cũng để lại hậu quả khôn lường, ta đã sử dụng quá nhiều sức mạnh linh dị. Lại nhiễm phải lời nguyền khó hiểu khi chiến đấu với thuyền trưởng. Tình trạng của ta nguy kịch, nhất là quỷ mắt, chủ nhân con mắt này đã biết sự tồn tại của ta, nó muốn lấy lại mắt mình, và đó là điều ta không thể chống lại. Khi con lệ quỷ đó xuất hiện, cũng là lúc ta chết. Ta không có cách nào. Nếu ngươi thấy được những dòng này, tức là mạng ta đã đếm ngược. Chương 1382, phương án mới. Một chuyến đi quá dị, những ký tự méo mó trên mảnh da người tiết lộ một tin tức đáng sợ. Dương Gian điều khiển con mắt quỷ, nhưng chủ nhân của con mắt này dường như đang tìm đến hắn. Thêm rắc rối là, sau khi va chạm với U Linh Thuyền, tình trạng của hắn cũng không khá hơn là mấy. Có thể đoán trước được, với tình trạng như vậy mà đối mặt với một lệ quỷ cấp bậc khủng bố không rõ, kết cục của hắn chắc chắn không khá hơn. Khó trách Dương Gian lại tìm đến mình lúc này. Chủ nhân con mắt quỷ kia, từ khi được thả ra đã không có bất cứ tin tức hay động tĩnh gì, thứ đồ chơi đáng sợ ấy. Đây là rắc rối lớn rồi. Những gì ta biết trong cốt truyện hoàn toàn không có chuyện này. Nhận ra điều này, ngay cả Tô Viễn cũng không khỏi cảm thấy khó xử. Báo cáo không rõ ràng, có nghĩa là một khi va chạm với chủ nhân con mắt quỷ, hoàn toàn phải mạo hiểm tính mạng để dò xét quy luật giết người cùng những điều linh dị của lệ quỷ. Như vậy, rất dễ khiến bản thân rơi vào hiểm cảnh. Đặc biệt là trong tình huống hiện tại, đang trong thời kỳ giáp hạt, các đội trưởng tổng bộ đều tự lo liệu vấn đề của mình, người biến mất, người mất liên lạc, chỉ còn lại một hai người mệt mỏi ứng phó đủ mọi sự kiện linh dị khắp nơi, bôn ba như những người lính cứu hỏa. Có thể đoán được, một khi Dương Gian lại gặp vấn đề, tổng bộ e rằng sẽ thực sự sụp đổ. Tô Viễn vô thức nhìn Dương Gian, nhưng vẻ mặt hắn rất bình tĩnh, không hề dao động trước thông tin trên mảnh da người. Dù sao, tình huống lệ quỷ sống lại hắn đã trải qua không chỉ một lần, không có gì lạ lùng, đây là điều bất cứ người ngự quỷ nào cũng phải đối mặt, lần này cũng không ngoại lệ. Chỉ là hiện tại địa vị của hắn quá cao, liên quan đến quá nhiều người, một khi xảy ra vấn đề gây phản ứng dây chuyền, hậu quả sẽ không nhỏ. Vì vậy mới có chuyến đi Tân Hải thành phố này. Dương Gian không hề nghĩ tới việc nhờ Tô Viễn giúp đỡ gì, nhưng hắn âm thầm mong Tô Viễn giúp đỡ trông nom người nhà mình ở Đại Xương thành phố. Với thực lực của Tô Viễn, hoàn toàn có thể làm được. Mảnh da người rời khỏi tay Dương Gian, chữ viết trên đó nhanh chóng biến mất, trở thành một tờ giấy trắng bình thường. Nhưng Tô Viễn cũng không phải lần đầu tiếp xúc với mảnh da người này, đương nhiên hiểu rõ tính chất của thứ đồ chơi này. Hắn trực tiếp run run mảnh da người ố vàng trong tay, vi hiếp, nói tiếp đi, cho ta xem những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Rồi không quên bổ sung lời đe dọa, đừng nghĩ đến việc lừa ta, nếu không ta sẽ ăn tươi nuốt sống ngươi, đồng thời thừa kế linh dị của ngươi. Đến lúc đó, ta cũng sẽ biết những gì ngươi biết. Quả nhiên, trước lời đe dọa của Tô Viễn, mảnh da người nhanh chóng đáp lại. Không biết là do lo sợ thật sự bị ăn mất, hay cảm thấy Dương Gian không thể chống lại số phận, lần này nó ngoan ngoãn phối hợp, và bắt đầu. Rất nhanh, những dòng chữ méo mó tạo thành thông tin mới xuất hiện trên mảnh da người. Khi biết chủ nhân con mắt quỷ sắp tìm đến, ta hiểu rõ tình trạng hiện tại của ta không thể đối phó với một lệ quỷ cực kỳ đáng sợ, nên ta chọn tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhưng cơ hội ta có thể thử không nhiều, bởi vì hiện tại những người có thể giúp ta rất ít. May mắn thay, vẫn có người. Không ngoài dự đoán, Tô Viễn đã đồng ý yêu cầu của ta, đáp ứng ra tay chống lại con lệ quỷ đáng sợ kia. Có lẽ đây là cơ hội sống duy nhất của ta. Nhưng trước đó, ta cần khôi phục lại trạng thái của mình, như vậy mới có thể tự tin hơn. Ngày đầu tiên thử khôi phục trạng thái, ta cố gắng khống chế một lệ quỷ mới, lợi dụng sức mạnh linh dị của lệ quỷ khác để chống lại chủ nhân con mắt quỷ sắp sống lại. Không sai, với sự giúp đỡ của Tô Viễn, ta chọn đến Đại Xuyên thành phố. Những linh dị tầm thường đối với ta bây giờ không có tác dụng. Để chống lại chủ nhân con mắt quỷ sống lại, ta cần khống chế một linh dị không kém hơn nó, mới có thể tìm lại sự cân bằng. Với sự giúp đỡ của Tô Viễn, sau một trận chiến đấu nguy hiểm, ta đã thắng. Ta đã đánh bại bà lão ở Đại Xuyên thành phố và thành công thu được linh dị có thể xâm nhập từ quá khứ. Nhưng quá trình khống chế linh dị mới không thuận lợi, bản thân ta xuất hiện một loại biến hóa quái dị. May mắn thay, linh dị vẫn duy trì sự cân bằng, ta mới miễn cưỡng sống sót. Cho đến ngày thứ 9, chủ nhân con mắt quỷ đột nhiên xuất hiện trước mặt ta, và ta đã chết. Đọc đến đây, Tô Viễn không khỏi cau mày. Theo như mảnh da người, hắn và Dương Gian hẳn là cùng nhau đến Đại Xuyên thành phố, và lấy đi sức mạnh linh dị vốn thuộc về Mạnh Tiểu Đổng. Nhưng cuối cùng, Dương Gian lại đột nhiên gặp phải chủ nhân con mắt quỷ. Nó không hề giải thích chủ nhân con mắt quỷ xuất hiện như thế nào, cũng không nói việc khống chế linh dị của Mạnh Tiểu Đổng có thành công hay không, mà chỉ nói về cái chết khó hiểu của Dương Gian. Dương Gian chết như thế nào? Chủ nhân con mắt quỷ xuất hiện như thế nào? Tô Viễn hỏi, nhưng mảnh da người không hề tiết lộ thông tin về nguyên nhân cái chết của Dương Gian. Nó chọn im lặng. Thấy vậy, Tô Viễn nhìn về phía Dương Gian. Anh nghĩ sao về thông tin trên đó? Dương Gian bình tĩnh nói, nó không nói cho ta biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra, có lẽ vượt quá giới hạn hiểu biết của nó. Ta đã thử nhét nó vào miệng quỷ đồng, nhưng nó vẫn không cho câu trả lời. Nghe vậy, Tô Viễn cau mày, tiếp tục hỏi, nếu cách này không được, thì còn cách nào khác không? Câu hỏi này không chỉ dành cho Dương Gian, mà còn cho cả mảnh da người. Lần này, Mãnh Gia người trả lời khá nhanh chóng, chữ viết lại bắt đầu méo mó, nội dung mới xuất hiện trước mắt. Ta là Dương Gian. Khi ta nhìn thấy nội dung tương lai, biết mình sắp gặp nguy hiểm, và phương pháp đầu tiên không khả thi, ta quyết định từ bỏ, chọn một con đường khác. Với sự phối hợp của Tô Viễn, chúng ta xâm nhập Thái Bình Cổ Trấn, bởi vì sâu trong Thái Bình Cổ Trấn có một con phố quỷ, nơi đó có thể mua được những thứ kỳ lạ bằng tiền quỷ. Có lẽ trên phố quỷ, ta có thể tìm ra cách sống sót. Chúng ta không ngừng khám phá phố quỷ, đi vào nhiều cửa hàng, đã gặp phải một số nguy hiểm, nhưng đối với chúng ta, những nguy hiểm này không đe dọa đến tính mạng. Cuối cùng, Tô Viễn vào một cửa hàng bán quan tài, tìm được một chiếc quan tài có thể làm dịu linh dị trong người ta. Ta chọn nằm vào quan tài, rồi nhờ Tô Viễn giấu nó đi. Phương pháp này thành công, ta không chết vì chủ nhân con mắt quỷ sống lại, cũng không chết trong tay chủ nhân con mắt quỷ, ta vẫn còn sống. Những gì Mãnh Gia người viết ra lần này hoàn toàn là đào một cái hố cho Dương Gian nhảy xuống. Chưa kể đến chủ nhân con mắt quỷ, chính chiếc quan tài từ phố quỷ kia đã là một cái hố cực lớn, bước vào dễ dàng, nhưng muốn ra được thì khó khăn vô cùng. Chương 1383, tương lai của Dương Gian. Thấy tờ da người phán đoán tương lai, Tô Viễn không khỏi nhíu mày. Ngươi thấy độ chính xác của nó thế nào? Dương Gian bình tĩnh đáp, những gì tờ da người viết ra thường không giả, nó chỉ giấu nhẹm vài thông tin mấu chốt, giăng bẫy để ngươi tự sa vào mà thôi. Lần này cũng không ngoại lệ. Tô Viễn gật nhẹ đầu. Dương Gian nói đúng, lần này cũng vậy. Thông tin tờ da người tiết lộ có lẽ không giả, nhưng cái bẫy giấu phía dưới lại rõ ràng đến mức khác thường đối với Tô Viễn. Đó chính là chiếc quan tài ma quỷ. Chiếc quan tài ấy quả thật có thể ngăn lệ quỷ sống lại, chỉ khi nào nằm vào đó, trừ phi có cách giải quyết sự sống lại của lệ quỷ, bằng không, đừng hòng thoát ra. Mà đây rất có thể là mục đích của tờ da người, chỉ cần Dương Gian nằm vào quan tài, nó có thể thoát khỏi sự khống chế của Dương Gian, tìm một người khác để khống chế. Nghĩ đến đây, Tô Viễn cũng thấy đau đầu. Vừa mới giải quyết chuyện thuyền trưởng, thế cục linh dị lại rơi vào trạng thái không kiểm soát được, lại thêm chuyện Dương Gian mang tới. Chủ nhân ánh mắt quỷ. Chỉ cần tưởng tượng đến sự đáng sợ của ánh mắt quỷ, cũng đủ đoán được không đơn giản, chắc chắn là một lệ quỷ cấp bậc cực cao. Tin tốt duy nhất là nó có thể bị đóng đinh bằng đinh quan tài. Với tình trạng hiện tại của Dương Gian, liệu có giải quyết được hay không thật khó nói. Suy nghĩ một lát, Tô Viễn chậm rãi nói, tương lai nó phán đoán có thể thay đổi. Theo dự đoán của nó, ngươi sẽ chết vì lệ quỷ sống lại hoặc con quỷ kia tìm đến sau vài ngày. Nhưng nó lại cho ngươi một lối thoát, chỉ cần nằm vào quan tài. Nhưng đó chính là cái bẫy. Tác dụng của quan tài ma quỷ ta rất rõ, vào dễ, ra khó. Dù vậy có thể đảm bảo ngươi bình an, ta cũng có thể giấu ngươi, đảm bảo con quỷ kia không tìm thấy ngươi. Nhưng ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Hay là nói, ngươi đã nghĩ kỹ cách đối phó chưa? Dương Gian lắc đầu, tự giễu cười, ngươi nghĩ ta có thể lựa chọn khác sao? Bỏ qua chuyện ta có muốn hay không, tình thế cũng không cho phép ta trốn. Không biết tương lai ra sao, nhưng hiện tại ngày càng tệ. Ai ngờ được, toàn cầu tập trung lại một đám người chuyên trừ ma hàng đầu, ngu ngốc, mê muội đánh một trận, kết quả chết 7-8 phần 10, khiến cục diện vốn có thể duy trì sụp đổ hoàn toàn. Nếu lúc này ta còn trốn, thế giới này còn cứu vãn được sao? Nói cách khác, nếu ta thật sự làm theo tờ da người, ngươi có chịu gánh vác hậu quả trong thời gian ta biến mất không? Tô Viễn im lặng, lâu sau mới thở dài. Thế giới này luôn không có thuốc chữa. Sống trong đó, chúng ta không có lựa chọn khác. Dương Gian, ta chỉ có thể nói, năng lực ta có hạn, chỉ có thể bảo đảm phạm vi ảnh hưởng của mình có một nơi sống tương đối ổn định. Đừng trách ta ích kỷ. Dương Gian lắc đầu, suy nghĩ của ngươi không sai, ta cũng không thấy ngươi ích kỷ. Trước đại thế linh dị, có thể bảo vệ một vùng bình yên đã rất giỏi rồi. Nhưng vấn đề là, chúng ta sống được bao lâu? Một năm, hai năm. Khi chúng ta chết đi, còn tìm được người kế nhiệm không? Phải biết rằng, lệ quỷ nếu không xử lý sẽ tồn tại mãi mãi, sẽ không biến mất theo thời gian. Cho nên, bất kể là Đại Xương, Tân Hải, hay Đại Kinh, sớm muộn gì cũng thất thủ. Dù tìm được người kế nhiệm, thì đám người kế nhiệm tiếp theo sống được bao lâu? Thực tế, vấn đề này không chỉ tồn tại hiện tại, thời kỳ dân quốc cũng tồn tại. Đời ngự quỷ trước xử lý, niêm phong hầu hết linh dị, mới có trăm năm yên ổn. Nói nghiêm túc, chúng ta là đời kế nhiệm thứ hai. Nhưng đời chúng ta còn không bằng thời dân quốc. Nếu chỉ muốn giao lại vấn đề cho đời sau, có phải hơi buồn cười không? Chẳng may đời sau còn không bằng đời chúng ta. Nói xong, Dương Gian cầm lấy tờ da người trong tay Tô Viễn. Ta muốn tìm một câu trả lời, tiếc là, không có hy vọng nào. Lúc này, Tô Viễn thấy tương lai được viết trên tờ da người, hơn nữa dùng giọng điệu của Dương Gian để miêu tả kết quả. Khi biết linh dị sắp đến, ta rất lo lắng. Ta đã thử mọi cách ngăn cản linh dị xuất hiện, nhưng tất cả đều thất bại. Lệ quỷ xuất hiện liên tục là xu thế lớn. Không phải một mình ta có thể ngăn cản, dù thêm Tô Viễn cũng không được. Đặc biệt là một ngày nào đó trong tương lai, sau khi Tô Viễn biến mất, thế cục không còn cách nào thay đổi. Ta biết, muốn thay đổi thế cục, trừ phi mỗi người ngự quỷ đều đạt đến trình độ như ta hoặc Tô Viễn, chỉ trong trường hợp đó mới có thể kết thúc linh dị. Nhưng đó chỉ là mơ ước. Sau khi nằm vào quan tài, ta chỉ có thể nhận thông tin qua Tô Viễn, dù sao chỉ có hắn biết ta ở đâu. Nhưng theo thời gian, Tô Viễn xuất hiện ngày càng ít, cuối cùng, hắn không còn xuất hiện nữa. Ta không biết hắn còn sống hay không, nhưng hiện tại chỉ còn ta một mình trong quan tài, không biết có thể kiên trì bao lâu trong tuyệt vọng này. Nhưng ta hiểu, ta sớm muộn cũng bị thế giới tuyệt vọng này nuốt chửng. Cho nên ta thử ghi lại toàn bộ đời mình, để lại cho hậu thế, hy vọng một ngày nào đó, hậu thế có thể tìm thấy ta, thông qua thông tin của ta đạt được chút trợ giúp, rồi kết thúc thời đại linh dị tuyệt vọng này. Thật sự, thật cô độc. Những dòng chữ kỳ dị xuất hiện trên tờ da người. Nội dung giống như lời tuyệt mệnh của một người, khiến người ta cảm thấy khó thở. Tô Viễn không nói gì. Tờ da người chỉ miêu tả một khả năng trong tương lai. Với tính cách của Dương Gian, dù sao hắn cũng sẽ không chọn con đường này, dù có chết trong cuộc chiến chống lại linh dị. Sau khi phơi bày tương lai của mình trên tờ da người, Dương Gian trực tiếp thu lại, rồi tiện tay ném ra sau lưng. Tờ da người rơi xuống đất, nhanh chóng xuất hiện một vũng nước, nước nhanh chóng nuốt chửng tờ da người, rồi cùng biến mất. Làm xong tất cả, Dương Gian nhìn về phía Tô Viễn, tiếp theo ta sẽ đi xử lý vài việc riêng. Lần này tìm ngươi, không phải muốn nhờ giúp đỡ, chỉ hy vọng nếu ta gặp chuyện không may, hãy chiếu cố gia đình ta. Chương 1384, tình huống mới. Quyết định của Dương Gian khiến Tô Viễn không khỏi trầm ngâm. Lời hắn nói hàm ý rõ ràng, hắn không muốn vướng vào chuyện của Dương Gian. Lần này đến Tân Hải, đơn giản là đề phòng bản thân không vượt qua được cửa ải này, khiến người thân mất chỗ dựa, không thể sống sót trong thế cục linh dị ngày càng hỗn loạn. Vì thế, Tô Viễn trở thành người hắn có thể cầu cứu. Dù xét về thực lực hay sự tin tưởng, Tô Viễn đều đủ sức gánh vác trách nhiệm này. Tô Viễn giờ phút này cảm thấy khó xử. Không phải gia đình Dương Gian hắn không thể chiếu cố, với thực lực và thân phận của hắn, bảo vệ vài người không phải chuyện khó. Điều khiến hắn khó xử chính là quyết định của Dương Gian. Những kẻ ngự quỷ thành công, ai không có ý chí kiên định. Một khi quyết định, họ hành động dứt khoát, không do dự. Dương Gian càng là như vậy. Cho nên hắn không chọn phương án làm người giả, cũng không nằm trong quan tài chờ chết. Hắn biết mình phải làm gì, từ đầu đến cuối chỉ dựa theo kế hoạch của mình mà hành động. Nghĩ đến đây, Tô Viễn chậm rãi mở miệng, yên tâm, người nhà ngươi ta sẽ chiếu cố. Nhưng ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Có cần ta giúp không? Giúp được nhất thời, không giúp được cả đời. Cho dù ngươi giúp ta chống lại quỷ mắt chi chủ, quỷ mắt sống lại vẫn cần tự mình đối mặt. Dương Gian bình tĩnh đáp, nhưng trong lòng làm sao không nuối tiếc. Lần trước khi đối kháng với quỷ nguyện, hắn khiến vài quỷ mắt chết máy. Nhưng tiếc là không phải tất cả quỷ mắt đều rơi vào trạng thái chết máy. Vì vậy, vài quỷ mắt gần như sống lại, rất có thể gây ra phản ứng dây chuyền, khiến những quỷ mắt đã chết tỉnh lại. Đó mới là vấn đề khó khăn nhất của linh dị. Huống hồ phía sau còn có quỷ mắt chi chủ đang rình rập. Từ khi biết được tin tức trên da người giả, Dương Gian đã chuẩn bị cho quyết định tồi tệ nhất. Thời gian quá ít, việc cần làm còn nhiều, nhưng thời gian của ta không còn bao nhiêu. Không biết lần này ta có thể sống sót như trước không? Nhất định được. Ngươi phải tin tưởng chính mình. Tô Viễn quả quyết nói. Vì Dương Gian không định nhờ giúp đỡ, nên hắn chỉ có thể an ủi. Hy vọng vậy. Dương Gian gật nhẹ, thân hình dần dần mơ hồ, cuối cùng biến mất trước mặt Tô Viễn. Trước khi đi, hắn không quên mang theo trường thương và con lệ quỷ bị đóng đinh. Ngươi nghĩ hắn thành công được không? Nhan Chân từ xa đi tới, giọng nói có phần phức tạp. Lệ quỷ sống lại là vấn đề ngự quỷ giả khó giải quyết, ngay cả Dương Gian, người có tiếng tăm trong giới linh dị, cũng không tránh khỏi. Còn mình, nếu không nhờ Tô Viễn giúp đỡ, sợ là đã sớm chết rồi. Nghĩ đến đây, ánh mắt Nhan Chân nhìn về phía Tô Viễn cũng trở nên phức tạp. Thật đáng tiếc, dù có Tô Viễn giúp đỡ, Nhan Chân cũng cảm thấy, với thế cục linh dị ngày càng khốc liệt, việc sử dụng linh lực nhiều lần khiến bản thân sắp đạt đến giới hạn. Hiện tại, trước mặt nàng chỉ còn vài lựa chọn, hoặc tìm cách khống chế lệ quỷ rơi vào trạng thái chết máy, hoặc khống chế linh lực mới, tìm lại sự cân bằng. Tất cả đều đầy rẫy nguy hiểm. Trên con đường khống chế lệ quỷ, ngự quỷ giả khó lòng thắng. Ai biết được. Nhưng nhân vật chính chắc sẽ không dễ chết như vậy đâu. Tô Viễn lẩm bẩm một câu khó hiểu, rồi nhanh chóng đi về phía quỷ ốc đã bị phong tỏa từ lâu. Rất nhanh, Tô Viễn đứng trước cửa quỷ ốc, quan sát kỹ lưỡng. Toàn bộ quỷ ốc chỉ có một tầng kiến trúc trên mặt đất, nhưng thực tế toàn bộ kiến trúc đều xây dựng ngầm, vì thế mới có đủ không gian để thiết kế những cảnh tượng đáng sợ. Lối vào là một cái đầu lâu quỷ dữ tợn, miệng há rộng như muốn nuốt người, hai bên đặt vài pho tượng khủng bố. Cố ý gia tăng áp lực tâm lý cho người chơi. Phía sâu trong lối vào là một mảng đen kịt, sâu không thấy đáy, dù ban ngày cũng mang lại cảm giác lạnh lẽo. Các phòng chơi đều bị phong tỏa, chắc chắn không ai vào được. Nhưng Tô Viễn nhíu mũi, ngửi thấy mùi tử khí nồng nặc từ bên trong truyền ra. Không chút do dự, Tô Viễn bước vào. Cánh cửa khóa chặt dường như vô dụng, không hề cản trở Tô Viễn. Từ lối vào xuống cầu thang, hắn nhanh chóng đến tầng hầm. Bên trong tối đen như mực, nhưng bóng tối không thể che khuất ánh mắt Tô Viễn. Nhưng khi Tô Viễn nhìn kỹ, sắc mặt hắn không khỏi thay đổi. Vì cảnh tượng nơi đây khác hẳn lần trước, dường như trong thời gian vắng vẻ, đã xảy ra nhiều thay đổi không ai hay biết. Tầng hầm vẫn là cảnh cổ trạch, nhưng không gian như bị bóp méo, trở nên rộng lớn hơn nhiều. Khi nhìn kỹ, hắn không thể nhìn thấu bóng tối phía cuối, cứ như vô tận vậy. Một con đường ngoằn ngoèo kéo dài từ lối vào cầu thang đến tận cùng cổ trạch. Khác với lần trước, hai chiếc đèn lồng treo trước cửa cổ trạch giờ đây phát ra ánh lửa màu lục, như có ma trời màu lục đang cháy bên trong. Tô Viễn cau mày, nhưng vẫn không hề chần chừ. Sự kiện linh dị cấp độ C khủng bố này vẫn chưa từng có động tĩnh lớn, hắn cứ cho rằng không cần quan tâm, nhưng giờ đây đã khác. Thời thế đổi thay, hắn phải đảm bảo an toàn của Tân Hải, dù sao đây là địa bàn của hắn. Nếu ngay cả địa bàn của mình cũng không bảo vệ được, thì còn nói gì đến bảo vệ những nơi khác. Đi thêm vài bước. Bỗng nhiên, Tô Viễn dừng bước. Dưới chân vang lên tiếng kêu lạch cạch, như dẫm lên chất lỏng. Cúi xuống nhìn, đó là một vũng máu đen nâu. Nhìn kỹ xung quanh, toàn bộ mặt đất đều có chất lỏng như vậy, rất nhiều, cứ như có thứ gì đó đang lang thang, bơ vơ. Vũng máu dưới chân Tô Viễn khi bị dẫm lên, lập tức khô lại với tốc độ cực nhanh, để lại một vết đen. Rõ ràng, trong máu đó có dấu vết linh dị nào đó. Nếu là ngự quỷ giả bình thường không biết tình hình mà dẫm phải, sợ là sẽ bị giết chết lặng lẽ. Chương 1385, theo đuôi vật gì? Nhận ra điều bất thường, Tô Viễn cau mày. Ngay sau đó, một vũng nước từ dưới chân hắn chậm rãi lan rộng, rồi nhanh chóng tỏa ra xung quanh với tốc độ kinh người, rất nhanh bao phủ toàn bộ khu vực. Đó là nước hồ quỷ hồ, có thể làm cho mọi thứ linh dị đều chìm vào tĩnh lặng. Từ sau sự kiện U Linh Thuyền, lệ quỷ trong quỷ hồ đã giảm đi rất nhiều, bởi vì Dương Gian đã dùng một phần linh dị của quỷ hồ đưa phần lớn lệ quỷ lên U Linh Thuyền. Nhờ vậy, quỷ hồ mới có đủ dung lượng để đối phó với những chuyện có thể xảy ra tiếp theo. Thời gian trôi qua, hồ nước bắt đầu lan tràn khắp tầng dưới mặt đất. Rầm rầm. Tiếng nước róc rách không ngừng, như mặt hồ tĩnh lặng nổi lên những gợn sóng nhỏ, nghe rất dễ chịu, khiến người ta cảm thấy thoải mái. Thậm chí người ta không cần suy nghĩ tại sao tầng dưới mặt đất lại có một hồ nước như vậy. Nhưng đối với Tô Viễn, việc phát hiện ra hồ nước này lại khiến hắn kinh ngạc. Bởi vì không gian ở đây thực sự quá lớn, lớn đến mức có phần phi lý. Theo cấu trúc toàn bộ kiến trúc, ngoài tầng dưới mặt đất, còn có tầng 2, tầng 3, tầng 4 và các cảnh khác. Tuy nhiên, theo cảm nhận của quỷ hồ, nơi đây chỉ có một tầng, nhưng không gian lại mở rộng vô hạn. Dù quỷ hồ đã tạo thành một hồ nước ở đây, chôn vùi sâu cảnh vật của tòa nhà cổ xuống đáy nước. Tô Viễn đứng trên mặt hồ, cau mày quan sát tình hình. Hồ nước tối om, mặt hồ tĩnh lặng, chỉ thỉnh thoảng nổi lên những gợn sóng nhỏ. Nhưng đứng trên mặt hồ, Tô Viễn đột nhiên cảm thấy một ánh nhìn khó hiểu. Như có điều phát giác, hắn nhìn về một hướng, tiếc là không thu hoạch được gì. Chuyện gì thế này? Có vẻ như có thứ gì đó đang nhìn ta. Là nơi quỷ quái này. Hay nguyên nhân khác? Có thứ gì đang nhìn chằm chằm ta sao? Tô Viễn mở mắt quỷ, cẩn thận quan sát xung quanh. Đặc biệt là tòa nhà cổ chìm dưới đáy hồ càng được mắt quỷ chú ý. Nhưng dưới sự quấy nhiễu kép của linh dị mắt quỷ và quỷ hồ, Tô Viễn vẫn không thể phát hiện thứ đang nhìn mình là gì. Chẳng lẽ là lúc đối đầu với tổ chức quốc vương, hay là lúc đối đầu với U Linh Thuyền mà dính phải thứ gì không sạch sẽ? Nghĩ vậy, Tô Viễn cau mày. Hắn lập tức mở rộng quỷ vực, lại tìm kiếm một lần nữa, nhưng vẫn không thu hoạch gì. Điều duy nhất chắc chắn là có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm hắn. Nghĩ vậy, Tô Viễn lại nhìn thoáng qua tình hình dưới mặt đất, xác nhận quỷ hồ tạm thời bao phủ hết mọi thứ, rồi rời đi. Phương pháp ứng phó này không phải quá cao minh, vì nó không giải quyết vấn đề từ gốc rễ, nhưng Tô Viễn cảm thấy hiện tại điều quan trọng nhất là phải biết rõ thứ đang âm thầm nhìn mình là gì. Hơn nữa có quỷ hồ trấn giữ ở đây, cho dù có lệ quỷ xuất hiện, thì thứ đầu tiên phải đối mặt cũng là quỷ hồ cấp S, trừ phi là lệ quỷ cấp bậc khủng bố cao hơn quỷ hồ, vượt quá khả năng bao phủ của quỷ hồ, mới có thể thoát ra khỏi đây. Nếu thực sự thoát ra khỏi đây, hắn chắc chắn sẽ nhận ra sự bất thường của quỷ hồ. Rời khỏi tầng dưới mặt đất, Tô Viễn nhanh chóng đến một vùng trống trải, có thể quan sát xung quanh không có gì khác thường, nhưng cảm giác bị nhìn chằm chằm vẫn không hoàn toàn biến mất, thỉnh thoảng vẫn xuất hiện, chỉ là không tìm ra nguồn gốc. Không còn cách nào khác, Tô Viễn chỉ có thể lấy ra một vật. La bàn quỷ. Cái đồ vật này có thể phân biệt vị trí lệ quỷ, nếu bên cạnh hắn thực sự tồn tại một số linh dị khó phát hiện, thì vật phẩm linh dị này mới có thể phát huy tác dụng. Sau khi Tô Viễn lấy ra la bàn quỷ, nhỏ lên máu của mình, rất nhanh, kim chỉ nam trên la bàn bắt đầu chuyển động. Sau hơn 10 giây chuyển động liên tục, đột nhiên, kim chỉ nam đỏ thẫm rung lên mạnh mẽ, chỉ về phía sau lưng Tô Viễn. Mắt Tô Viễn lóe lên một tia hàn quang, rồi nhanh chóng quay người, đồng thời giơ tay ra phía sau lưng. Đó là phản xạ vô thức. Thậm chí không cần suy nghĩ nhiều. Lúc này, Tô Viễn đã vận dụng linh dị chú oán, dù sao thủ đoạn linh dị thông thường không thể phát hiện sự bất thường, thì chỉ có thể dùng phương pháp đặc biệt. Nhưng cú tóm này lại hụt. Nhưng dưới sự ảnh hưởng không rõ của linh dị chú oán, một thân ảnh chậm rãi hiện ra trong mắt Tô Viễn. Đó là một nữ thi, mặc quần áo cũ kỹ, quần áo thậm chí có chỗ rách, hơn nữa kỳ lạ là trên mặt nữ thi như phủ một lớp vôi trắng dày đặc khiến người ta không nhìn rõ mặt mũi. Nhưng khi nhìn thấy nữ thi, Tô Viễn lập tức nhận ra. Chẳng phải đây là nữ thi hắn đã lấy ra từ quan tài gỗ mục nát màu đỏ trên U Linh thuyền lúc tìm kiếm linh dị tài xế xe buýt sao? Giờ lại cuốn lấy hắn rồi. Theo cốt truyện gốc, nữ thi lẽ ra phải cuốn lấy Dương Gian, nhưng Tô Viễn xen vào, dẫn đến mọi thứ thay đổi rất lớn. Tương tự, hắn cũng thay thế Dương Gian lên U Linh thuyền, và lấy được linh dị tài xế xe buýt. Vì vậy, việc nữ thi đuổi theo hắn giờ đây cũng không có gì lạ. Nghĩ vậy, Tô Viễn chậm rãi mở miệng, nguyên lai là ngươi, thứ quỷ này, không bị U Linh thuyền nuốt chửng, hơn nữa còn giữ lại chút ý thức sống, ngươi cũng không dễ dàng, vậy đừng giả vờ trước mặt ta nữa, muốn làm gì cứ việc nói thẳng, không trả lời ta sẽ giam giữ ngươi. Sau khi Tô Viễn nói xong, nữ thi lập tức có động tác, thân thể cứng ngắc bắt đầu chuyển động, chậm rãi bước về phía trước vài bước, rồi giơ tay lên. Bàn tay không có chút máu nào, trông rất yếu ớt, nhưng sau khi nữ thi giơ tay lên, động tác tiếp theo lại dừng lại giữa không trung. Thấy vậy, Tô Viễn cau mày, không hiểu nữ thi muốn nói gì. Nhưng nàng rõ ràng không thể nói chuyện, dù sao mặt nàng vẫn bị một lớp vôi dày đặc bao phủ, điều này có nghĩa là nàng không thể nhìn thấy, cũng không thể mở miệng nói chuyện, có lẽ chỉ có tai nàng không bị vôi bao phủ, nên nữ thi có thể nghe thấy những gì hắn nói. Sau đó, Tô Viễn do dự một lát, giơ tay lên, hướng về phía mặt nữ thi. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1386, Nữ Thi Thỉnh Cầu. Trên mặt nữ thi, lớp vôi dày đặc bong tróc từng mảng dưới ngón tay Tô Viễn. Nhưng Tô Viễn nhanh chóng nhận ra việc hoàn toàn bóc lớp vôi ấy ra là bất khả thi. Vôi bám quá chặt, lại không phải vôi thật sự. Muốn mạnh mẽ gỡ bỏ, e rằng phải lột cả mặt nữ thi ra mới được. Điều này quá tàn nhẫn đối với một cô gái, chưa kể nữ thi còn sót lại phần ý thức, chắc chắn sẽ không đồng ý. Lúc này, nữ thi vẫn giơ tay lên, thờ ơ với hành động của Tô Viễn. Bàn tay giữa không trung không hề nhúc nhích, dường như chờ Tô Viễn nắm lấy. Sau khi xác định không thể giúp nữ thi nói chuyện, Tô Viễn không chút do dự giơ tay nắm lấy bàn tay nữ thi. Cảm giác bàn tay nữ thi không khác gì người sống, nhưng do là người chết nên thiếu đi sự ấm áp, lạnh lẽo đến âm u, kỳ lạ thay, nó không cứng đờ như tưởng tượng, mà mềm mại như tay người sống. Sau khi nắm tay, tình hình không thay đổi, nữ thi không có phản ứng gì, cứ như chỉ muốn nắm tay hắn. Tô Viễn nhíu mày, định rụt tay lại thì lập tức, bàn tay lạnh lẽo khác của nữ thi mạnh mẽ túm lấy cổ tay hắn, lực rất mạnh. Phản ứng bất ngờ khiến Tô Viễn giơ chân định đạp, chuẩn bị vận dụng pháp thuật để khống chế, thậm chí giam cầm nữ thi. Nhưng khi Tô Viễn định ra tay, ý thức hắn bỗng nhiên mơ hồ. Cảm giác này là đang vào giấc mơ. Tô Viễn nhận ra ý thức mình đang chìm vào mộng cảnh. Tuy nhiên, hắn không hề hoảng hốt. Silent Hill luôn bảo vệ ý thức hắn. Một khi ý thức giao chiến với linh dị, hắn cũng không hề yếu thế, nên không sợ loại tấn công này. Hắn thậm chí còn tò mò, nữ thi này còn giữ lại ý thức người sống muốn làm gì với hắn. Mang theo suy nghĩ ấy, Tô Viễn thành công tiến vào thế giới ý thức. Silent Hill không hề thay đổi, vẫn là thị trấn nhỏ u ám ấy, tro bụi mù mịt, dường như vô tận. Nhưng trong thị trấn, những quái vật đáng sợ rình rập. Chỉ quan sát thôi thì không thấy được, chỉ cần Tô Viễn nhúc nhích ý niệm, chúng sẽ lao tới xé xác bất cứ kẻ xâm nhập nào. Đây là lãnh địa của hắn. Khi Tô Viễn xuất hiện ở Silent Hill, tiếng chuông báo động chói tai vang lên trên thị trấn, báo hiệu có linh dị xâm nhập, cũng là điềm báo phản công của Silent Hill. Rồi sau đó, Tô Viễn thờ ơ, nhưng cảm nhận được ánh mắt nhìn chằm chằm mình. Hắn lập tức nhìn về hướng khác. Trong Silent Hill, không gì giấu được ý thức hắn. Nhanh chóng, hắn thấy một người phụ nữ quần áo rách rưới ở cửa hàng ven đường. Không nghi ngờ gì, đó chính là nữ thi lúc nãy. Nhưng khác với lúc trước, khuôn mặt nàng ở Silent Hill không bị vôi bao phủ, mà là khuôn mặt bình thường, ngũ quan đầy đủ, rất thanh tú, có vẻ đẹp của thiếu nữ, không hề có gì quái dị. Đi theo ta làm gì? Bán mình à? Hay định quyến rũ? Tô Viễn nhìn chằm chằm hỏi. Trong thế giới ý thức người sống có thể thoát khỏi ảnh hưởng của linh dị thực tại, điều này hắn biết rõ. Nữ thi giữ lại phần ý thức người sống, theo lẽ thường, nàng có thể giao tiếp bình thường với hắn ở Silent Hill. Tô Viễn chờ câu trả lời của nàng. Dĩ nhiên, hắn cũng đoán được phần nào ý nghĩ của nàng. Đáp lại câu hỏi của Tô Viễn, ánh mắt người phụ nữ trống rỗng, không giống người thường. Nhưng nàng cũng không hoàn toàn vô thức, có lẽ do nằm trong quan tài quá lâu, hoặc bị linh dị ăn mòn lâu ngày nên ý thức có vấn đề. nhưng dưới sự kiên nhẫn của Tô Viễn, nàng dường như cố gắng khôi phục lại chút bình thường, ánh mắt sáng lên. Nàng hé miệng nói, ta là người lẽ ra đã chết, nhưng vì vài lý do đặc biệt nên sống lại. Nhưng không hoàn chỉnh, một loại bản năng lệ quỷ khiến ta đi theo người. Đừng lo, ta sẽ không làm hại người. Ngươi tưởng ta sợ bị ngươi làm hại à? Cái lý do này, cũng được đấy. Tô Viễn bật cười. Với tình trạng hiện tại của nữ thi, không chỉ hắn, mà bất cứ đội trưởng nào của tổng bộ đến đây cũng dễ dàng khống chế nàng. Trừ khi hắn bị choáng váng, đứng yên để bị đánh, nếu không thì vài nữ thi cũng không phải là đối thủ của hắn. Nữ thi im lặng. Nàng vốn đã chết, sống vào thời dân quốc. Vì không giải quyết được vấn đề lệ quỷ sống lại nên khi chết được đặt vào quan tài trong phố quan tài ở Thái Bình Trấn, hạn chế sức mạnh linh dị, mới thở được chút xíu. Sau đó, do duyên phận, nàng vào U Linh Thuyền, nhờ sự hạn chế linh dị của U Linh Thuyền mà trạng thái lệ quỷ sống lại tạm lắng xuống, kỳ diệu sống lại, ý thức không bị linh dị nuốt chửng hoàn toàn. Nên giờ nàng không hoàn chỉnh, đối mặt lời chế giễu của Tô Viễn, nàng im lặng lâu, có lẽ do ngủ quá lâu nên đầu óc không linh hoạt. May mà Tô Viễn kiên nhẫn, người thường khó có thể làm được như vậy. Một lúc sau, nàng như nhớ ra điều gì đó, chậm rãi nói, ý thức ta không hoàn chỉnh, quên nhiều chuyện, nhưng có một chuyện rất quan trọng với ta. Người có thể đưa ta đến Thái Bình cổ trấn không? Chỗ đó có phố quỷ, ta có vật rất quan trọng rơi ở đó, nhất định phải đi xem. Đưa ngươi đi. Không được. Ta không oán không cừu với ngươi, sao ngươi lại coi ta như rác rưởi, bảo ta đưa ngươi đi là đưa đi vậy? Ta mất công sức, thời gian, lại phải đối mặt nguy hiểm khi đưa ngươi đến phố cổ, ngươi tính toán thế nào? Chương 1387, Quỷ phố bất thường. Nghe xong lời Tô Viễn, vẻ mặt hắn dường như rất nghiêm túc. Có lẽ sự thật đúng là như vậy. Dẫu sao, người lớn trong thế giới này chỉ chú trọng đến lợi ích trao đổi. Ngay cả trong giới dị năng, mọi người đều hiểu rõ, mọi sức mạnh siêu nhiên đều phải trả giá rất lớn. Đã phải trả giá nhiều như vậy, thì Tô Viễn sao có thể vô cớ giúp người khác? Hắn đâu phải thánh mẫu đa tình. Giúp ta sẽ báo đáp ngài. Người phụ nữ nói đứt quãng, dường như ý thức lại gặp vấn đề, rơi vào trạng thái ngượng ngùng. May mắn là sự mê man này không kéo dài, rất nhanh nàng lại khôi phục phần nào tỉnh táo. Báo đáp thì thôi, ta không cần. Giao dịch thì có thể cân nhắc. Nghe Tô Viễn trả lời, nữ quỷ im lặng hồi lâu, rồi chậm rãi lên tiếng, ngài muốn gì? Nghe vậy, Tô Viễn cười nhếch mép, ta muốn cả người nàng. Lời vừa dứt, nữ quỷ vẫn không phản ứng gì. Đôi mắt nàng trống rỗng, dường như lại thất thần. Không nghe thấy sao? Tô Viễn gãi đầu. Thật ra, hắn muốn nữ quỷ này làm thuộc hạ. Tình hình dị năng hiện nay không ổn định, việc thiếu hụt lực lượng cao cấp ngày càng rõ ràng, càng thêm nghiêm trọng. Dù thực lực nữ quỷ không phải dạng, nhưng chỉ cần khôi phục lại nửa linh hồn còn lại, giúp nàng nguyên vẹn, thì vị trí đội trưởng ở tổng bộ vẫn là có thể đảm nhiệm. Vì thế, Tô Viễn lập tức nảy ra kế hoạch thu phục nữ quỷ. Dù sao, một công cụ tốt như vậy, không thể lãng phí. Mang theo ý nghĩ đó, Tô Viễn lên đường, chuẩn bị đến Thái Bình cổ trấn. Dù không liên quan đến nữ quỷ, hắn vẫn phải đến Thái Bình cổ trấn một chuyến. Những chiếc quan tài trong phố quan tài kia, hắn cũng cần. Dù hiện giờ hắn chưa dùng đến, nhưng sau này vẫn hữu dụng. Vì vậy, hắn lập tức lên đường. Tốc độ di chuyển của người trong giới dị năng rất nhanh, chỉ lát sau, đã vượt qua mấy thành thị, đến Thái Bình cổ trấn. Nhưng Thái Bình cổ trấn đã thay đổi rất nhiều. Địa hình nơi đây đã hoàn toàn khác xưa, các thành phố lân cận trở thành phế tích, hoang tàn vắng vẻ. Từ sau sự kiện hồ quỷ, địa hình bị thay đổi quy mô lớn bởi dị năng, không thể che giấu. Dù tổng bộ hết sức che đậy tin tức, cố gắng duy trì ổn định tình hình. Nhưng sự thay đổi lớn như vậy, muốn giải quyết hậu quả không dễ. Hơn nữa, mạng lưới thông tin có thể kiểm soát, nhưng miệng lưỡi người thì không thể. Vì vậy, một truyền 10, 10 truyền trăm, khiến cả thành phố gần như không ai dám đến đây. Tài nguyên trong thành phố đã lâu bị tổng bộ điều đi nơi khác, nên dù giờ đây không còn hồ quỷ, nơi đây vẫn như tận thế. Tuy không còn hồ quỷ, nhưng không có nghĩa là không còn hiện tượng dị năng khác. Ngoài hồ quỷ, nơi đây còn có một con phố quỷ, và một thị trấn dị năng chưa hoàn toàn xâm chiếm hiện thực. Nhưng với tình hình hiện nay, không ai có thể dự đoán phố quỷ sẽ mất kiểm soát, hay thị trấn quỷ sẽ xâm chiếm hiện thực. Lúc này, Tô Viễn đứng trên hành lang một tòa cao ốc hoang tàn. Đôi mắt dị năng của hắn đảo quanh, thu hết mọi thứ vào tầm mắt. Vùng phụ cận thành phố này vốn là đồng bằng, nhưng giờ đây bị núi cao bao quanh. Nếu không phải người điều khiển dị năng, có đủ năng lực trong giới dị năng, người thường muốn vào đây rất khó khăn. Vì vậy, cũng không trách nơi đây không có người. Nhưng Tô Viễn lại rút ra một kết luận. Có lẽ hiện tượng dị năng xuất hiện thực sự liên quan đến lời đồn, như nơi này, đôi mắt dị năng quét một vòng, cả thành phố lại không có dấu hiệu tồn tại của dị năng, thật là khó hiểu. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, Tô Viễn thu lại ánh mắt, quay người rời đi. Khi xuất hiện lần nữa, hắn đã đến một thị trấn cổ cách đó không xa. Thị trấn cổ này lẽ ra cổ kính, tràn đầy lịch sử, nhưng giờ đây, dường như bị ảnh hưởng bởi hồ quỷ, tường rào đổ nát, ẩm thấp, khắp nơi toát ra vẻ u ám và quỷ dị. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong mắt dị năng, càng càng ngập sát khí. Ở nơi như thế, nếu đột nhiên xuất hiện một con quỷ, cũng không làm người bất ngờ. Rất nhanh, Tô Viễn đến một con đường chính. Phía trước không có đường, chỉ là một bức tường, không có đường đi. Nhưng Tô Viễn biết, phố quỷ thực sự không tồn tại trong hiện thực không thể nhìn thấy lối vào phố quỷ, chỉ có thông qua năng lực dị năng mới có thể vào phố quỷ, hoặc chờ phố quỷ tự mở ra, thì cả người sống cũng có thể vào. Nhưng với năng lực của hắn, không cần phải chờ phố quỷ mở ra. Lúc này, Tô Viễn trực tiếp vận dụng năng lực dị năng. Rất nhanh, năng lực dị năng đã phá vỡ hiện thực, một lối vào cũ kỹ xuất hiện trước mắt. Đi thêm vài bước, Tô Viễn dễ dàng bước vào phố quỷ. Con đường này dường như không bị ảnh hưởng bởi dị năng của hồ quỷ, mặt đất khô ráo, không có vũng nước, nhưng điều kỳ lạ là, sau khi Tô Viễn bước vào, lại phát hiện phố quỷ vốn hoang vắng nay lại đông đúc, náo nhiệt như trước kia. Điều này khiến hắn không khỏi cảnh giác. Phải biết rằng, có thể vào phố quỷ, hoặc là người thường vô tình lạc vào, hoặc là người điều khiển dị năng có năng lực vào phố quỷ. Theo lý mà nói, phố quỷ đã lâu không còn người đến. Từ sau khi những người điều khiển dị năng thời dân quốc qua đời, nơi đây đã dần bị lãng quên. Không. Nói đúng hơn là bị quên lãng mới đúng. Dẫu sao, thời dân quốc có quá nhiều bí mật không thể kế thừa, như phố quỷ, nơi quan trọng như vậy, đã sớm không được người ngoài biết đến, còn những người điều khiển dị năng năng lực kém, càng không có cửa vào. Tô Viễn có thể khẳng định, ngoài hắn ra, có thể vào đây, hoặc là người điều khiển dị năng biết tin tức về phố quỷ, hoặc là số ít người đó. Nhưng trước mắt hắn, con đường náo nhiệt này, có đến hàng trăm, hàng nghìn người. Làm sao lại có nhiều người điều khiển dị năng như vậy? Hay là phố quỷ đã xảy ra những thay đổi mà hắn không hay biết? Đi giữa đám đông, Tô Viễn rất cẩn thận không tiếp xúc với bất cứ ai, mà quan sát tình hình của những người này. Nhưng trong đó lại là một khung cảnh chợ phiên náo nhiệt. Những người này nhìn rất bình thường, không có gì quỷ dị, thậm chí đi qua họ cũng không bị tấn công. Hơn nữa, những cửa hàng trong phố quỷ đều mở cửa. Phải biết rằng, trước kia dù có cửa hàng mở cửa, nhưng vẫn có nhiều cửa hàng đóng cửa ngừng kinh doanh. Chương 1388, Quỷ phố xưa. Áo da tốt đây. Qua lại xem chơi, chỉ 50 đồng, phòng vệ hoàn hảo khỏi lệ quỷ tấn công, mua đi không hối hận. Chữa người chết đây. 7 đồng một bát, uống vào trì hoãn lệ quỷ sống lại. Son phấn đây, son phấn đây. Hoa lên tạm thời biến thành lệ quỷ, cơ hội ngàn năm có một, đừng bỏ lỡ. Đào bình tốt nhất đây. Giam giữ lệ quỷ, đừng bỏ lỡ. Tô Viễn đi giữa phố, đủ loại tiếng rao hàng văng vẳng bên tai, náo nhiệt như phiên chợ. Người qua lại hầu hết mặc y phục cổ, quần áo trang sức đậm chất dân quốc, khiến người cảm thấy thời không hỗn loạn. Nhưng các tiểu thương, quán nhỏ bán thứ gì cũng chẳng tầm thường, hoặc là linh dị phẩm, hoặc là dính đồ vật linh dị, thậm chí còn có chỗ bán cả lệ quỷ. Điều này khiến Tô Viễn khó tả cảm giác. Cảnh tượng trước mắt, chẳng lẽ là bộ dạng nguyên thủy của quỷ phố? Đúng lúc Tô Viễn nghi hoặc, sau lưng hắn, một bóng dáng quỷ dị đột ngột xuất hiện như hư không. Chính là nữ thi trước kia. Lúc này, nữ thi có vẻ hơn trước, dường như đang dần hồi phục. Trong mắt nàng hiện lên tia thần thái, chậm rãi mở miệng với Tô Viễn, cảm ơn chàng đã đưa ta đến Thái Bình cổ trấn. Tô Viễn lắc đầu, không cần khách khí, nhưng tình hình hiện tại, nàng biết chuyện gì xảy ra không? Nữ thi ngơ ngác nhìn quanh, ánh mắt hơi ngốc nghếch, sau đó chậm rãi nói, không có gì, chỉ là một số chuyện đã qua, ghi lại con đường này từng huy hoàng. Trước kia cũng có tình huống này, nhưng không ảnh hưởng mấy người trong quỷ phố. Ý tứ là, các nàng không điều tra nguồn gốc sao? Nữ thi lắc đầu, quỷ phố lịch sử quá lâu đời, khó mà truy tìm nguồn gốc, hơn nữa con đường này ẩn chứa nhiều bí mật, liên quan đến nhiều thứ linh dị, không ai biết rõ nguyên nhân hiện tượng này. Đúng lúc hai người nói chuyện, đột nhiên, người trên phố dừng lại, tiếng rao hàng, tiếng hỏi giá, tất cả đều im bặt. Trong khoảnh khắc, tất cả như ảo ảnh, biến mất không còn dấu vết, quỷ phố trong mắt hai người lập tức trở nên vô cùng thê lương. Đây mới là bộ dạng thực sự của quỷ phố, so với trước kia, lạnh lẽo hơn nhiều. Nữ thi thì thầm, cảnh tượng trước mắt hoàn toàn khác với trong ấn tượng của nàng. Tô Viễn cũng cảm nhận được điều đó. Hắn không phải lần đầu đến quỷ phố, nhưng mỗi lần đều vội vã, mệt mỏi. Chỉ có bây giờ, hắn mới có thời gian quan sát kỹ con đường này. Qua lại trong đó, tất cả đều đã kết thúc, đều đã biến mất, rốt cuộc cái gì mới trường tồn. Suy ngẫm, Tô Viễn nhìn về phía nữ thi, không quên mục đích chính. Ta đã đưa nàng đến đây, việc của nàng, ta không can thiệp nữa. Nói xong, Tô Viễn định quay người rời đi. Nhưng nữ thi lại lên tiếng, chờ chút, ta cần chàng giúp ta một việc. Còn giúp đỡ. Tô Viễn cười nhạt, chẳng lẽ nàng coi ta là công cụ, cho rằng ta rất cốt tính sao? Xin chàng, việc này rất quan trọng đối với ta, có nhiều chỗ ta không biết, xin chàng dẫn ta đến một cửa hàng bán giấy người. Ồ, vào chính đề rồi. Tô Viễn bình tĩnh nói, phố giấy. Ta biết, nàng muốn đi đâu? Đúng, chính là đó. Được, ta cũng định đi xem, đi cùng thôi. Yêu cầu này, Tô Viễn không từ chối. Chỉ là dẫn đường thôi, không khó, huống chi hắn cũng muốn đi xem phố giấy. Đồ trong quỷ phố đắt đỏ, nhưng đôi khi rất hữu dụng. Lần này đến, Tô Viễn muốn mang đi vài món đồ, dù hắn không dùng, cũng có thể chuẩn bị cho người khác, đối phó với tình thế khó khăn sắp tới. Đi thêm một đoạn, đi qua vài cửa hàng, quầy hàng, hai người đến trước phố giấy. Phố giấy rất dễ nhận ra, là cửa hàng hiếm hoi mở cửa kinh doanh trên con đường này, cửa vào bày hai con giấy người cơ khí tinh xảo. Khác với lần trước, lần này là hai con giấy người, một đỏ một lam, đều là nữ, giống hệt nhau, dáng vẻ rất đẹp, mặt sườn xám, lộ ra đôi chân trắng nõn, đứng ở cửa như đang chào mời khách hàng. Đáng tiếc Thái Bình cổ trấn bị quỷ hồ nhấn chìm, đã bị phong tỏa, khó có khách nữa. Ngoài Tô Viễn, người khác khó đến đây. Sự xuất hiện của Tô Viễn và nữ thi thu hút sự chú ý của hai con giấy người. Hai con giấy người đột nhiên nở nụ cười, rồi chuyển động, hiển nhiên đang chào đón Tô Viễn và nữ thi. Phố giấy đến rồi. Nhìn hai con giấy người mới, Tô Viễn chậm rãi nói, hai con giấy người lần trước đã bị hắn mua, giờ đang giúp hắn trong nhà. Không ngờ cửa hàng này lại làm hai con đẹp như vậy. Ta cần chàng giúp ta vào, ta chỉ có thể đi theo chàng. Nữ thi nhỏ giọng nói. Tô Viễn hơi động sắc, nhìn cửa hàng giấy người âm u kỳ dị và hai con giấy người ở cửa, rồi quay đầu nhìn nữ thi, nàng thật phiền phức. Nhưng Tô Viễn vẫn vào phố giấy. Dù sao không phải lần đầu đến, Tô Viễn khá hiểu, nên khá dũng cảm. Quan trọng nhất là, số tiền rực rỡ trong túi áo cho hắn đủ dũng cảm. Dù quỷ sao khó nắm bắt, nhưng sau khi đối kháng với tổ chức quốc vương và thuyền U Linh, hắn vẫn còn khá nhiều. Chương 1389, Đại dê béo Tô Viễn. Giấy các điếm này chẳng khác mấy so với lần trước. Không khí bên trong âm u, khắp nơi toát ra vẻ quỷ dị khó tả, cứ như lúc nào cũng có thứ gì đang âm thầm nhìn chằm chằm mình, khiến người ta không khỏi hoang mang lo sợ. Hai bên cửa hàng, bày la liệt đủ loại đồ vật làm bằng giấy, có thứ nguyên vẹn, có thứ không trọn vẹn. Những thứ không trọn vẹn ấy trông như gian dở, lại chẳng thấy đồ nào giống đồ nào. So với lần trước, đồ đặt trên mặt đất có chút thay đổi. Đánh giá hàng hóa trong tiệm, Tô Viễn phải thừa nhận, dù là trong giới huyền bí cũng đang không ngừng tiến bộ, cứ hứa hẹn nhiều thứ mới lạ. Ví dụ như giấy trắc máy tính, giấy trắc siêu xe, giấy trắc du thuyền, thậm chí cả giấy trắc biệt thự cũng có. Tất cả đều làm bằng giấy, đủ màu sắc sặc sỡ, giống như đồ tế điện cho người chết. Thậm chí còn có nhiều loại giấy da người, ngay cả giấy phụ nữ nước ngoài cũng có. Rõ ràng, tiệm giấy này đã bắt kịp thời đại, bỏ lại sự lạc hậu và ngu xuẩn trước đây, dần dần hiện đại hóa. Trong khi Tô Viễn đang xem xét, nữ thi phía sau hắn giãy dụa cổ, dùng ánh mắt trống rỗng nhìn quanh, dường như đang tìm kiếm điều gì. Nhưng rất nhanh, sau khi tìm kiếm khắp cửa hàng không lớn, ánh mắt nữ thi dừng lại, nhìn chằm chằm vào một vật. Tô Viễn để ý thấy sự khác thường này. Hắn nhìn theo ánh mắt nữ thi, phát hiện nàng đang nhìn chằm chằm vào một con rối giấy ở góc phòng. Con rối giấy đó là hình dạng một người phụ nữ, lại được làm rất tinh xảo, hoặc nhìn như một mỹ nữ đang e lệ đứng đó. Ừ. Tô Viễn nhìn nữ thi, rồi lại nhìn con rối giấy, không khỏi sửng sốt. Con rối giấy và nữ thi có đến 6, 7 phần giống nhau. Dường như con rối giấy được làm theo khuôn mặt nữ thi, và được tô điểm thêm cho đẹp hơn. Tuy vậy, độ tương tự giữa nữ thi và con rối giấy vẫn rất cao. Nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là, lần trước hắn đến đây không phải đã mua con rối giấy này rồi sao? Sao giờ lại có một con nữa? Trong lúc Tô Viễn đang suy nghĩ, nữ thi đã tiến về phía con rối giấy ở góc phòng. Tô Viễn cũng đi theo. Nhưng rất nhanh hắn phát hiện con rối giấy này khác với con rối giấy hắn đã mua. Con rối giấy này tinh xảo hơn nhiều. Con rối giấy hắn mua trước đây, tuy mặt trước không bị tổn hại, nhưng mặt sau lại bị rạch mấy lỗ lớn, như thể bị thứ gì đó cố tình xé rách, và những lỗ hổng đó còn có vết sơn đỏ, giống như máu tươi chảy ra từ vết thương. Còn con rối giấy này thì hoàn toàn không hề hấn gì. Lúc này, nữ thi từ từ với tay định lấy con rối giấy kia. Nhưng hành động đó vừa xuất hiện, cửa hàng giấy vốn yên tĩnh đột nhiên nổi lên một cơn gió lạnh. Theo cơn gió này, con rối giấy trước mặt bắt đầu lay động rồi bị gió thổi bay đi, dần dần xa nữ thi, đồng thời ánh sáng trong cả cửa hàng cũng đột nhiên tối sầm lại. Không biết từ lúc nào, hai con rối giấy mặt sườn xám đỏ, đang đứng ở cửa, che khuất ánh sáng bên ngoài, khiến cho cửa hàng đột nhiên tối đi. Biểu cảm trên mặt hai con rối giấy này cũng thay đổi từ nụ cười quyến rũ sang vẻ mặt lạnh lùng. Hai vị muốn mua con rối giấy đó sao? Đó là tâm huyết của bổn điếm, chỉ cần 6 đồng thôi, rất rẻ. Bỗng nhiên, gió lạnh bao trùm cửa hàng, cùng với một giọng nói trầm thấp vang lên khắp nơi. Nữ thi dường như rất muốn con rối giấy đó, nàng không ngừng tiến về phía nó, nhưng bất kể nàng đi thế nào, cơn gió nhẹ kia luôn thổi con rối giấy ra xa hơn, thậm chí sắp bị thổi vào góc tối và biến mất trong cửa hàng. Thấy cảnh này, lý trí còn sót lại khiến nữ thi dừng bước, không dám hành động nữa. Hai vị, đồ đạc trong bổn điếm rất quý giá, không mua không được đụng vào. Thấy vậy, giọng nói quỷ dị trong cửa hàng vang lên lần nữa, nhưng lần này giọng điệu mang theo sự cảnh cáo, và ánh sáng trong cửa hàng càng mờ hơn. Những hiện tượng bất thường này cho thấy, tiệm giấy này không chào đón những kẻ nghèo rất mùng tơi. Nếu họ định cướp tiệm giấy này, nơi này lập tức sẽ biến thành một nơi linh dị đáng sợ, lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì không ai đoán được. Ta không có tiền. Nữ thi quay đầu nhìn về phía Tô Viễn, trong ánh mắt vốn trống rỗng giờ đây lại mang theo vẻ cầu xin nhìn Tô Viễn. Thấy vậy, Tô Viễn cảnh giác ôm chặt ví tiền của mình. Ngươi muốn làm gì? Ta đã hoàn thành thỏa thuận trước đây, đưa ngươi vào tiệm giấy này, lẽ nào ta còn phải bỏ tiền ra mua đồ cho ngươi nữa sao? Không được, ta lỗ vốn rồi, muốn con rối giấy đó thì tự mình mua đi. Ta không có tiền. Tay lạnh như băng của nữ thi sờ lên quần áo, nhưng quần áo trên người nàng cũ rách, túi cũng rách toạc, chẳng có gì, đừng nói 6 đồng, ngay cả một xu cũng không có. Nhưng lúc này, Tô Viễn lại vô cùng đáng ghét móc ra một nắm tiền mặt rực rỡ sắc màu và vẫy vẫy. Hơn 400 đồng tiền ma quỷ, khiến hắn ta trông như một đại gia giàu có. Tiền ma quỷ vừa xuất hiện, cửa hàng vốn mờ tối lập tức sáng bừng lên, vẻ mặt u ám của hai con rối giấy mặt sườn xám cũng biến mất, thay vào đó là vẻ quyến rũ, dường như có thể nhỏ nước ra. Mắt của các con rối giấy càng long lanh nhìn Tô Viễn, như muốn dính chặt vào người hắn. Thậm chí cả những vật dụng bằng giấy khác trong cửa hàng cũng sáng lên và chuyển động, không ngừng tiến về phía Tô Viễn, như thể đang ra sức chào mời và chờ hắn mua sắm. Đại lão bản, khách quý đã đến, xin hãy tha thứ cho kẻ hèn mọn này. Giọng nói quỷ dị kia đột nhiên trở nên vô cùng thân thiện, cùng với những cơn gió nhẹ thổi tới, con rối giấy vừa rồi bị thổi bay lại lay lắc bay trở lại. Hơn nữa, đằng sau con rối giấy đó còn có một đám con rối giấy khác, nam có, nữ có. Người già có, trẻ con có, đủ loại con rối giấy. Đại lão bản mau xem, có cái gì cần không? Mua 2 con rối giấy tặng 1 con, mua 3 tặng 2, rất rẻ, chỉ 6 đồng 1 con, giá gốc là 9 đồng. Giọng nói quỷ dị lại vang lên, nhưng nội dung lời nói khiến Tô Viễn khinh thường. Cái gì mà lão bản, cái gì mà ưu đãi, rõ ràng là đang coi hắn như một con dê béo. Lúc này không làm thịt thì đợi khi nào? Chương 1390, mờ mịt nữ thi. Giờ phút này, nữ thi chăm chăm nhìn vào đống tiền giấy dày cộp trong tay Tô Viễn, vẻ mặt kinh ngạc. Phải biết rằng, quỹ tiền này ngay cả ở thời đại của nàng cũng vô cùng quý giá. Việc có thể một lần lấy ra nhiều như vậy, cho dù khắp cả giới linh dị cũng hiếm người làm được. Nếu trước đây nàng có đủ tiền, thì sẽ không rơi vào tình cảnh hiện tại. Dĩ nhiên, họa phúc tương hỗ, nếu không phải vì tình trạng này, nàng có sống sót đến giờ phút này hay không còn là chuyện chưa biết. Nhưng hiện tại, điều quan trọng nhất là thu hồi giấy nhân của mình. Nghĩ đến đây, nữ thi không chút do dự, mở miệng với Tô Viễn, người đang đứng bên cạnh. Hãy giúp ta, ngươi có thể cho ta mượn 6 nguyên không? Để ta mua giấy người kia. Mượn tiền. Mượn tiền thì thôi đi. Ai nợ nần cũng nhiều lắm, hơn nữa cho ngươi mượn thứ này cũng chẳng khác nào cho chó ăn thịt, nếu ngươi chạy mất, ta đi đâu tìm ngươi? Tô Viễn không chút do dự từ chối yêu cầu của nữ thi. Việc đưa nàng đến phố quỷ Thái Bình cổ trấn là chuyện nhỏ, giúp đỡ một chút cũng được, nhưng mượn tiền thì không được. Mỗi đồng quỹ tiền trên tay hắn đều là mồ hôi nước mắt, là hắn vất vả kiếm được. Ta sẽ không chạy, tiền của người ta nhất định sẽ trả, giấy người này rất quan trọng với ta, xin người giúp ta. Suy nghĩ một lát, Tô Viễn mở miệng, ta và ngươi không quen không biết, không thể chỉ dựa lời nói muốn ta mượn tiền. Ta làm sao tin tưởng ngươi? Thế gian này không có bữa trưa miễn phí. Muốn mượn tiền ta, phải trả giá tương ứng. Nghe vậy, nữ thi hiểu ý Tô Viễn, liền nói, ngươi có điều kiện gì? Hiện tại ta không có gì. Không, ngươi có. Lúc này, Tô Viễn lộ ra vẻ mặt gian kế, cười tủm tỉm nhìn nữ thi, ánh mắt đảo qua người nàng. Ánh mắt tham lam đó khiến nữ thi trong lòng không khỏi lạnh lẽo, một dự cảm bất hảo ập đến. Không thể, tuổi ta làm bà của ngươi cũng đủ rồi. Tô Viễn mặt tối sầm lại, nói, ngươi nằm trong quan tài lâu quá, đầu óc mục rỗng rồi đúng không? Ai lại thích một xác chết cứng nhắc? Ta không có sở thích kỳ lạ gì. Ý ta là, hiện nay các sự kiện linh dị xảy ra nhiều, thuộc hạ ta không đủ người. Không xử lý nổi. Ta cần ngươi làm việc cho ta, giúp ta giải quyết các sự kiện linh dị. Lúc này Tô Viễn mới nói ra ý định của mình. 6 nguyên với hắn không là gì, nhưng nếu dùng 6 nguyên đổi được một thuộc hạ mạnh mẽ lâu dài, thì rất có lợi. Hơn nữa, hắn đoán chừng nữ thi không thể thoát khỏi sự khống chế của mình. Nàng cần giấy người thật sự thì chỉ có thể ở nhà hắn, chứ không phải là bản sao trước mắt này. Hơn nữa, nói thẳng ra, nếu muốn mượn tiền ta, ngươi phải làm việc cho ta 10 năm. Ngươi có thể thấy không công bằng. Nhưng hiện tại, ngoài ta ra không ai giúp được ngươi. Và, một khi đã đồng ý, đừng nghĩ phản bội, nếu không, dù ở chân trời góc bể, ta cũng tìm được và giết ngươi. Tô Viễn nói không chút do dự, nhưng lời nói lại khiến đối phương khó xử. 10 năm là thời gian quá dài, đặc biệt là đối với người ngự quỷ, càng là vậy. Người ngự quỷ, chưa chắc sống được 10 năm, có thể chết vì lệ quỷ sống lại, huống hồ Tô Viễn còn nói rõ, công việc là giải quyết các sự kiện linh dị. Vì vậy, nữ thi do dự. Nàng cảm nhận được Tô Viễn thực sự có năng lực như vậy, ít nhất thực lực của hắn không thua kém những nhân vật hàng đầu thời đại của nàng, cho nên lời đe dọa kia tuyệt đối không phải đùa giỡn. Từ chối thực sự là không có ai có thể giúp nàng. Nếu cứ mãi duy trì trạng thái lúc tỉnh lúc mê này, thì thà chết còn hơn. Suy nghĩ một lát, nữ thi quyết đoán gật đầu nhẹ. Tốt, ta đồng ý. Thấy nữ thi đồng ý, Tô Viễn mới lấy ra hai tờ tiền ba nguyên quỷ sao, đưa cho nữ thi. Ta cần giấy người này. Nhận tiền xong, nữ thi liền giao dịch với cửa hàng giấy rác. Âm thanh quỷ dị trong cửa hàng chậm rãi nói, giao dịch thành công. Lời vừa dứt, một cơn gió nhẹ thổi qua, hai tờ tiền ba nguyên trong tay nữ thi lập tức bị một lực lượng quỷ dị hút đi, rồi bay tán loạn trong cửa hàng, nhanh chóng biến mất không thấy. Giấy người thì bay về phía nữ thi. Nhận được giấy người, nữ thi nhanh chóng bước ra khỏi cửa hàng giấy rác. Khi Tô Viễn cũng đi ra, giấy người mỹ nữ bên cạnh nữ thi đột nhiên bốc khói đen, rồi một ngọn lửa xuất hiện trên giấy người. Rất nhanh, lửa bùng lên, thiêu đốt giấy người, rồi lan sang nữ thi. Đột nhiên, Tô Viễn thấy trong ngọn lửa có một bóng dáng nữ tử đang giãy giụa thống khổ, trên rỉ, như đang chịu đựng đau đớn cực độ. Nhưng sau đó, trong ngọn lửa lại xuất hiện một bóng dáng nữ tử khác, nhưng bóng dáng thứ hai lại rất bình tĩnh, đứng yên không nhúc nhích. Nhưng rất nhanh, bóng dáng đang giãy giụa trong ngọn lửa dần bình tĩnh lại, rồi tiến về phía bóng dáng thứ hai, hai bóng dáng trong ngọn lửa muốn chồng chập lên nhau. Nhưng trong quá trình này, ngọn lửa lại cháy dữ dội hơn, chỉ lát sau, ngọn lửa bắt đầu yếu dần. Nhưng cùng lúc đó, bóng dáng trong ngọn lửa dừng lại, vì điều kỳ lạ xảy ra, hai bóng dáng không thể chồng chập lên nhau, dù một bóng dáng liên tục muốn với tay ôm lấy bóng dáng kia, nhưng giữa hai người như có một ranh giới vô hình, không thể vượt qua. Cho đến cuối cùng, ngọn lửa tắt hẳn, trên mặt đất chỉ còn lại một đống tro đen, và giữa đống tro là nữ thi đang vẻ mặt ngơ ngác. Đây là chuyện gì thế này? Nhìn vẻ mặt ngơ ngác và khó hiểu của nữ thi, Tô Viễn, người đã thỏa mãn tính tò mò, mới từ tốn bước tới, chậm rãi nói, giấy người này hẳn không phải thứ ngươi muốn. Ngươi tìm nhầm rồi. Nhưng nói đi nói lại, mặt ngươi rất giống giấy người ta mua trước đây. Giấy người ta mua lần trước cũng thế này, chỉ hơi bị hư hại, như hàng kém chất lượng. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1391, thành công phục sinh. Nghe Tô Viễn nói, nữ thi ngẩn người ra. Dường như do bị lửa thiêu, lớp vôi trên mặt nàng bong tróc khá nhiều, lộ ra khuôn mặt thanh tú. Dễ thấy rằng, khi lệ quỷ sống lại và nằm trong quan tài, nữ thi còn rất trẻ. Nhưng hiện giờ điều đó không quan trọng, điều quan trọng là ý tứ trong lời Tô Viễn. Chẳng lẽ manh mối tìm lại một nửa chính mình lại nằm trong tay hắn? Mình vất vả đến phố quỷ, thậm chí nợ nần chồng chất, cuối cùng vì cái gì? Nghĩ đến đây, dù là nữ thi nhẫn nại đến đâu cũng không chịu được nữa, nàng nói, sao ngươi không nói sớm? Tô Viễn giơ tay, vẻ mặt vô tội đáp, ngươi cũng chẳng hỏi ta làm sao biết ngươi muốn tìm chính là tờ giấy người đó? Câu này làm nữ thi nghẹn lời. Một lát sau, nàng mới nói, vậy tờ giấy người đâu? Ngươi để đâu? Đương nhiên là để ở nhà rồi, ta đâu phải biến thái mà mang theo tờ giấy người chạy lung tung. Ở nhà cũ cũng không dám công khai như vậy đâu. Tô Viễn trả lời hùng hồn, rồi lại nói, sao nào? Ngươi muốn tờ giấy người đó? Đúng, nó rất quan trọng với ta. Nếu ngươi có, ta mong ngươi trả lại cho ta. Nói lý do. Bởi vì đó là một nửa của ta. Sau một hồi im lặng, nữ thi chậm rãi kể lại sự tình. Hiện tại ta chưa hoàn chỉnh, trí nhớ cũng hạn chế. Chỉ nhớ lúc đó sắp lệ quỷ sống lại, mà ta không có cách nào giải quyết. Ta cầu cứu nhiều người, cuối cùng nghe nói ở phố quỷ Thái Bình Trấn có cách. Đến phố quỷ Thái Bình Trấn, ta tìm được cách giải quyết lệ quỷ sống lại. Gần phố vẽ giấy, ta nhớ có một hiệu thuốc đông y, chủ tiệm bán loại thuốc đông y trì hoãn lệ quỷ sống lại. Thuốc đông y. Tô Viễn hơi động, vì hắn nhận biết chủ hiệu thuốc đó, đó là người duy nhất còn sống trong 7 người của thời dân quốc. Còn Hồng Tỷ, sống lại nhưng trí nhớ hỗn loạn, thực ra không phải Trương Ấu Hồng thực sự sống lại, chỉ là một dạng sống lại khác. Chưa đợi Tô Viễn lên tiếng, nữ thi tiếp tục, nhưng lúc đó, ta tìm được cách sống sót nhưng không thành công, vì chủ tiệm thuốc không bán thuốc cho ta. Ông ta nói ta không đủ tiềm lực, không xứng uống thuốc. Điều đó cũng hợp lý, lão nhân ấy cả đời chờ đợi một sự kiện hiếm gặp. Có đủ tiềm lực, ông ta mới đưa thuốc ra, Tô Viễn là ví dụ tốt, ít nhất khi hắn sinh, chưa từng bị từ chối. Nữ thi bị đối đãi như vậy cũng bình thường. Nếu chủ tiệm thuốc cho thuốc ai cũng được, ông ta cũng không chịu nổi. Vì vậy, ông ta chỉ cho hoặc bán thuốc cho người có tiềm lực trừ quỷ. Dù sao, sự kiện hiếm gặp khó xảy ra với người bình thường không có tiềm lực. Mà nữ thi ở giới linh dị thời dân quốc không thuộc hàng cao cấp, chỉ là trung bình. Người trừ quỷ như vậy, muốn lấy thuốc từ tay Trương Bá Hoa rất khó, nhất là Trương Bá Hoa thời trẻ. Sau đó ngươi đi mua quan tài ở phố quan tài. Ta biết, quan tài đó có thể áp chế lệ quỷ sống lại. Nữ thi gật đầu, đúng vậy, đó là cách thứ ba. Nhược điểm duy nhất là quan tài quá đắt, lúc đó ta không đủ tiền, đành phải bán mình ở phố vẽ giấy, chính xác hơn là bán một nửa mình. Ra vậy, đó là lý do ngươi muốn tìm lại tờ giấy người. Đúng, đó là cách tìm đường sống trong cõi chết. Nếu giải quyết được lệ quỷ sống lại, ta có thể tìm cách lấy lại một nửa kia. Lúc đó trong giới linh dị vẫn còn vài người bạn, dù tốn tiền mua lại tờ giấy người cũng không khó. Chỉ là tình thế cấp bách, ta đành phải làm vậy. Nếu ta không giải quyết được lệ quỷ sống lại, thì mọi thứ đều vô nghĩa. Tô Viễn gật nhẹ đầu, đối với người trừ quỷ gặp khó khăn như vậy, đây là cách khá hay. Đa số người trừ quỷ gặp lệ quỷ sống lại có cách là tốt rồi, đâu có thể chọn lựa được, nếu sống không nổi thì thế nào cũng không tốt. Bây giờ đối phương đã thành khẩn, Tô Viễn cũng không giấu giếm nữa, lấy tờ giấy người bị hư từ quỷ vực ra. Ta cho ngươi được, nhưng nói trước, tờ giấy người này ta cũng mua bằng tiền. Nếu ngươi muốn, thì phải làm việc cho ta 10 năm. Đương nhiên, ngươi cũng có thể không muốn, ta không ép. Làm việc 20 năm, đãi ngộ đó chẳng khác nào bán mình. Ai cũng không dám đảm bảo, ngày nào đó gặp sự kiện linh dị nguy hiểm sẽ chết. Nữ thi cũng vậy. Như Tô Viễn nói, nàng không có lựa chọn khác. Không lấy lại một nửa kia, phải mãi duy trì trạng thái này. Nữ thi không muốn thế, nàng muốn lại cảm nhận không khí tươi mới, cảm nhận cảm giác của người sống, cảm giác sống, chứ không phải như bây giờ, không phải người không phải ma. Được, ta đồng ý. Nhận được câu trả lời ưng ý, Tô Viễn đưa tờ giấy người cho nàng. Chốc lát sau, nữ thi thay đổi lớn. Dáng vẻ, thân hình vẫn vậy, nhưng lại có khí tức khác, đó là khí tức của người sống. Lúc này ánh mắt nữ thi không còn trống rỗng, ngốc nghếch, mà là thần thái của người sống. Dường như thứ gì đó không trọn vẹn đã được bổ sung, làm cho nàng hoàn chỉnh hơn. Ta, thật sự sống lại rồi. Nữ thi thì thầm, giọng nói lộ vẻ kinh ngạc và vui mừng. Dường như không ngờ mình có thể sống lại, xuất hiện trên thế giới này lần nữa. Khi nhìn Tô Viễn, nàng vẫn ngây người. Không ngờ, ngươi trẻ như vậy mà đạt đến độ cao mà đa số người vĩnh viễn không với tới. Nhìn Tô Viễn, nữ thi thán phục. Chương 1392, định chế quan tài theo yêu cầu. Nghe vậy, Tô Viễn chẳng mấy phản ứng. Dù sao, những lời lẽ tương tự, hắn đã nghe quá nhiều rồi. Vì thế, hắn rất bình tĩnh nói, ta đã đáp ứng ngươi, việc này ta làm được. Ngươi cũng đừng quên lời hứa của mình. Kế tiếp, ta còn có việc gấp phải đi. Nói xong, hắn quay người, tiến sâu vào phố quỷ. Nhưng lúc này, nữ thi lại gọi hắn lại. Chờ chút, cho ta bộ y phục được không? Ta không có quần áo mặc. Nữ thi từ từ giơ tay lên. Chỉ cần động nhẹ một cái, bộ y phục rách rưới trên người nàng lập tức hóa thành tro bụi, biến thành một đống mảnh vụn. Rõ ràng, theo những bí ẩn mà nữ thi mang tới, những vật ngoài thân cũng bị ảnh hưởng, không thể giữ nguyên hình dạng ban đầu. Phiền phức. Tô Viễn lầm bầm một tiếng, tiện tay ném cho nàng một bộ áo giấy. Đây là hắn trước đó mua ở phố giấy, chủ yếu là để cho những kẻ lắm tiền, thích thú tiêu khiển. Cảm ơn. Chẳng mấy chốc, nữ thi đã thay xong quần áo, càng thêm xinh đẹp động lòng người. Lúc này, Tô Viễn đã đi sâu vào phố quỷ, nữ thi liền bám sát phía sau. Nàng vừa mới tỉnh lại, rất nhiều chuyện vẫn chưa biết, đối với thời đại này cũng vô cùng xa lạ. Vì thế, nàng chìm đắm trong suy nghĩ. Nhưng càng suy nghĩ, nữ thi lại càng bối rối. Nàng phát hiện mình sống lại có vẻ quá muộn. Đến chậm, nàng đã bỏ lỡ cả một thời đại. Thế giới huyền bí đã thay đổi hoàn toàn, không còn là thời kỳ nàng quen thuộc nữa. Người thân, bạn bè của nàng chắc chắn đều đã qua đời, nhiều lắm chỉ còn lại vài hậu duệ. Đúng rồi, ngươi tên gì? Trong trí nhớ ta không có thông tin của ngươi. Nhìn Tô Viễn đi phía trước, sau một lát suy tư, nữ thi lên tiếng. Tô Viễn. Còn ngươi? Ta. Nữ tử lại trầm ngâm, trước kia ta tên Lâm Quẩn Vi, nhưng giờ cái tên này dường như đã vô nghĩa. Ta ngủ say cả một thời đại, ta muốn đổi tên mới. Nàng muốn bắt đầu lại, bởi vì nàng đã sống lại, không muốn mang theo gánh nặng quá khứ. Tên chỉ là cách gọi, đổi hay không cũng chẳng sao. Tô Viễn thản nhiên nói, huống chi, ngươi chắc đã chết từ thời dân quốc rồi. Giờ thì, người thời đại đó chắc cũng chết hết cả rồi, ai còn nhớ ngươi nữa. Nếu không muốn đổi cũng được, gọi ngươi Nguyên Phương đi, Nguyên Phương, ngươi thấy sao? Được rồi, ta vẫn không đổi. Nữ thi không dám phản bác khả năng đặt tên của Tô Viễn, trầm mặc một lát, rồi chậm rãi lên tiếng, không còn băn khoăn về việc đổi tên nữa. Thời gian trôi qua trong sự im lặng của hai người. Họ cứ đi dọc theo phố quỷ, cho đến khi hai bên đường không còn cửa hàng nào nữa, chỉ còn con đường lát đá cũ kỹ. Một ngôi nhà đơn độc xuất hiện trong tầm mắt. Lúc này Tô Viễn dừng bước, Lâm Quẩn Vi cũng nhìn thấy kiến trúc đó, vẻ mặt thoáng chốc ngơ ngẩn. Chính là đây. Trước kia ta từng vào đây, mua một chiếc quan tài, nhưng không ở lâu, rất nhanh đã rời đi, không gặp nguy hiểm gì. Nhưng lúc đó, một chiếc quan tài rất đắt, cần đến 36 đồng tiền quỷ. Đó là giá cả trước kia. Giờ phố quỷ hoang tàn như thế này, còn ai tới nữa? Giờ không phải giá đó rồi. Lần trước ta tới, ở phố quan tài, một chiếc mới chỉ hơn 10 đồng, giờ chắc còn rẻ hơn nữa. Nói rồi, Tô Viễn âm thầm suy đoán, nếu một thời gian ngắn không ai tới nữa, liệu phố quan tài có đóng cửa luôn không? Ra thế. Lâm Quẩn Vi vẻ mặt suy tư, như đang nghĩ ngợi điều gì đó, khó trách ngươi mang theo nhiều tiền quỹ như vậy, hóa ra định đi mua sắm một phen. Nghe vậy, Tô Viễn ngạc nhiên nhìn nàng, ai nói ta đi mua sắm? Vậy là ngươi. Đương nhiên là cướp. Vốn liếng không cần bỏ ra mới là buôn bán tốt nhất. Nghe Tô Viễn nói hùng hồn như thế, Lâm Quẩn Vi trợn mắt há hốc mồm. Cướp phố quan tài, là chuyện người thường có thể nghĩ ra sao? Ngay cả thời đại của nàng, cũng chẳng mấy ai dám nghĩ như vậy. À! Thật can đảm! Cướp phố quan tài trước kia không phải không có yêu quái nghĩ tới, nhưng rất nguy hiểm, hồi ta còn sống cũng chưa từng nghe nói ai thành công. Người khác không được, không có nghĩa là ta không được. Nói xong, Tô Viễn tự tin tiến lên, nhanh chóng đứng trước cửa tiệm quan tài đơn độc đó. Cũng giống như lần trước, cửa tiệm vẫn mở toang, bên trong mờ ảo, u ám, chỉ có một ngọn đèn dầu yếu ớt chiếu sáng cả cửa hàng. Bên trong bày la liệt những chiếc quan tài lớn nhỏ khác nhau, màu sắc cũng đủ loại. Có quan tài sơn đen, trên đó viết chữ, trông rất u ám quỷ dị, có quan tài sơn đỏ tươi như máu, cũng rất đáng sợ, còn có quan tài gỗ thô sơ, dường như chưa được hoàn thiện, chưa sơn. Nhưng vừa khi Tô Viễn đến cửa, âm thanh bí ẩn từ trong tiệm vang lên, mời xem, quan tài tốt nhất, chỉ cần 10 đồng. 10 đồng. Tô Viễn hơi động lòng, việc buôn bán của tiệm quan tài này càng ngày càng kém, còn rẻ hơn lần trước hắn đến, rẻ hơn nhiều. Chắc là thời nay ít người đến phố quỷ, buôn bán khó khăn nên phải hạ giá. Nhưng dù giá quan tài giảm, đối với Tô Viễn mà nói, cũng vô dụng. Bởi vì hắn căn bản không định mua, mà là định cướp. Ngay lập tức, Tô Viễn bước vào tiệm, Lâm Quẩn Vi vội vàng theo sau, nói, nếu ngươi muốn giam cầm lệ quỷ, thì chọn quan tài đen, nếu là để đối phó với vấn đề lệ quỷ sống lại, thì chọn quan tài đỏ. Tô Viễn gật nhẹ đầu, dù nàng không nói, Tô Viễn cũng biết tác dụng của các loại quan tài. Nhưng đã định cướp rồi, thì không cần quan tâm quan tài màu gì, tác dụng ra sao, cứ lấy hết mang đi là được. Khi hai người bước vào tiệm, âm thanh bí ẩn trong tiệm lại vang lên, hai vị chọn xong chưa? Muốn loại quan tài nào? Nghe vậy, Tô Viễn cười, ta muốn quan tài, chắc ở đây không có thể đặt làm theo yêu cầu được không? Đặt làm quan tài. Câu nói đó khiến âm thanh bí ẩn kia sửng sốt, lâu lắm mới lên tiếng. Chắc nhiều năm rồi, đây là lần đầu tiên nó gặp khách hàng có yêu cầu như vậy. Tô Viễn nhìn những chiếc quan tài trong tiệm, ánh mắt lóe lên. Những cái này là của ta, những cái kia cũng là của ta, tất cả đều là của ta. Chương 1393, Minh Đoạt. Định làm quan tài, giá không hề rẻ, ngươi có đủ tiền không? Giọng nói trầm thấp vang lên từ sâu trong phố quan tài. Tô Viễn cười đáp. Không phải tiền. Nói rồi, hắn rút từ túi tiền ra một nắm lớn tiền âm phủ, tích góp bao lâu nay? Ngay khi tiền âm phủ xuất hiện, không khí u ám trong phố quan tài dường như lập tức tan biến. Thay vào đó là một vẻ tươi sáng kỳ lạ. Rõ ràng, tiền có thể mua chuộc cả ma quỷ không phải đùa. Những này đủ chưa? Tô Viễn run rẩy nắm tiền, vô hình trung, mùi tiền tài lan tỏa, mê hoặc lòng người. Ngay cả những thứ ẩn giấu trong phố quan tài cũng khó lòng tránh khỏi sức hấp dẫn này. Chỗ này đã lâu không có khách, chắc hẳn số quan tài bán được cũng chẳng bao nhiêu. Ngươi muốn đặt làm kiểu gì? Tôi muốn loại tốt nhất, gỗ lim giác vàng. Màu sắc không phải đỏ hay đen, làm cho tôi một chiếc cầu vồng đi. Thêm vào đó, khắc nhiều tiểu tỷ tỷ xinh đẹp lên, kiểu giấy người ba dê ấy, hiểu chứ? Loại đẹp, có độ nổi, lại chống phân hủy, ngàn năm cũng không hỏng. Chứ không phải như mấy cái này, sờ tí là nát. Tô Viễn tiến đến một chiếc quan tài đen, đưa tay chạm lên. Ngay lập tức, máu đen từ lòng bàn tay hắn chảy ra, bốc khói trắng khi tiếp xúc với quan tài, như đang ăn mòn nó. Đồng thời, Tô Viễn cảm nhận được một luồng sức mạnh kỳ dị từ quan tài phản kháng lại mình. Có lẽ đây là lý do tại sao những chiếc quan tài quỷ này có thể kiềm chế và giam giữ lệ quỷ. Nếu hắn không động tay ở bên ngoài, mà nằm vào trong quan tài, phá hủy nó chắc chắn không dễ dàng gì. Chưa kịp suy nghĩ, quan tài đã bị hư hại, một giọng nói trầm thấp vang lên từ trong phố, khách nhân, ngài làm hỏng đồ của tiệm, theo quy định phải bồi thường 50 đồng. 50 đồng. Tô Viễn trợn mắt, ngươi cướp à? Vừa nãy rõ ràng một chiếc quan tài 10 đồng, giờ lại đòi 50. Dù biết đây là cửa hàng đen, nhưng Tô Viễn vẫn tức điên. May mà hắn vốn đã có ý đồ cướp bóc, chứ người khác thì đã bị tức nổ tung rồi. Khốn kiếp! Ta đời này căm ghét nhất là bọn buôn gian bán lận. Tô Viễn mặt tối sầm, lặng lẽ cất tiền âm phủ, rút ra khẩu súng săn cổ, ánh sáng của lò lửa hiện lên trên người, nước quỷ hồ lan rộng dưới chân. Cửa hàng đen này không thể dung thứ nữa, hôm nay nhất định phải dạy cho nó một bài học. Cốt một cửa hàng đen. Ta không bồi thường, xem ngươi làm gì được ta. Ta không những không bồi thường, hôm nay còn phá sập cửa tiệm của ngươi. Nói xong, hắn giơ thẳng một chiếc quan tài đỏ, vác ra khỏi phố quan tài. Hành động của Tô Viễn phạm phải đại kỵ trong phố quan tài. Chưa từng nghe ai cướp được đồ ở đây. Có lẽ có người liều lĩnh trước đây, nhưng đều thất bại và chết trong phố. Thời thế đổi thay, phố quan tài này có lẽ không còn huy hoàng như xưa, nhưng tuyệt đối không thể để Tô Viễn không bồi thường, lại còn định cướp đồ. Ầm. Cửa phố quan tài cũ kỹ sập xuống, chốt cửa tự động rơi vào, rõ ràng không cho Tô Viễn rời đi. Chỉ một cánh cửa muốn ngăn ta lại. Tô Viễn hừ lạnh, đôi mắt quỷ trắng bệch hiện ra, giơ súng lên, không chút do dự nổ súng. Cửa phố quan tài không phải cửa thường, mà là một cánh cửa linh dị, như hai tấm ván quan tài, trên đó dường như có những lệ quỷ kinh khủng không thể lý giải. Tiếng súng vang lên, đạn linh dị bắn ra, cánh cửa vừa đóng sập lập tức vỡ thành nhiều mảnh, kèm theo tiếng thét quái dị. Cánh cửa như bị thuốc nổ làm tan nát, mảnh vỡ bắn tung tóe, nhưng những mảnh vỡ đó lại cử động nhẹ, máu chảy ra. Rõ ràng bên trong không phải gỗ, mà là những khối thịt thối rữa. Tô Viễn rất hài lòng với cú bắn này, bước qua những mảnh vỡ, đi về phía cửa phố. Nhưng ra khỏi cửa, Tô Viễn thấy một mảng đen kịt, phố quỷ quen thuộc đã biến mất, hoặc là đây vốn không phải phố quỷ. Bởi vì ở phía xa trong bóng tối, một ngọn đèn dầu vàng nhấp nháy giữa không trung, chiếc đèn rất quen thuộc, giống hệt chiếc đèn trong phố quan tài, dưới đèn là một cánh cửa gỗ. Cánh cửa cũ kỹ, khóa then cài, chính là cánh cửa bị súng săn bắn nát lúc nãy. Thấy cảnh này, mắt quỷ của Tô Viễn nheo lại. Hắn nhìn quanh, phát hiện một cảnh tượng kinh hoàng khác. Trên con đường dẫn đến ngọn đèn dầu kia, hai bên trải đầy những chiếc quan tài cổ xưa, sơn đã phai màu. Điều đáng sợ nhất là nhiều quan tài mở toang, từ trong đó có thể cảm nhận được những linh dị khủng bố sắp sống lại. Những quan tài này được xếp đặt ngay ngắn, số lượng lớn khiến người ta sởn gai ốc. Tô Viễn lập tức hiểu ra, từ khi bước vào phố quan tài, hắn đã không còn ở trong phố quỷ nữa, mà ở trong thế giới linh dị của phố quan tài, giống như quỷ vực của hắn vậy. Chúng ta càng đi về phía trước, quỷ trong quan tài càng sống lại. Lúc đó chúng sẽ xé xác chúng ta. Cướp phố quan tài quá nguy hiểm, ngài nên cân nhắc lại. Giọng Lâm Quẩn Vi vang lên từ phía sau. Tô Viễn quay đầu, lạnh lùng nói, đáng cười, chỉ bằng thủ đoạn này muốn giam cầm ta sao? Hòa khí sinh tài, bỏ chiếc quan tài xuống, bồi thường tiền cửa 20 đồng, và 50 đồng tiền quan tài bị hư hại trước đó, các ngươi có thể đi. Một giọng nói trầm thấp vang lên, nhưng lần này không phải từ trong phố quan tài, mà từ bóng tối ngoài cửa hàng. Cùng với giọng nói này, nhiều quan tài bên ngoài cửa đều rung lên. Muốn ta bồi thường? Mơ đi. Hôm nay ta không những không cho ngươi một xu, còn phá sập phố quan tài của ngươi. Bồi thường đi, đó là tiền mua mạng các ngươi. Trước sự khiêu khích của Tô Viễn, giọng nói trầm thấp lại vang lên, âm trầm hơn, như tiếng thì thầm của lệ quỷ. Chương 1394, gặp lại người quen. Tô Viễn ra tay, đã tính toán kỹ hậu quả việc cướp quan tài. Với những người triệu quỷ bình thường, đây là chuyện vô cùng nguy hiểm. Nhưng với Tô Viễn hiện tại, hậu quả vẫn có thể chấp nhận. Dù nguy hiểm, cũng không bằng đối đầu với U Linh Thuyền. Những lệ quỷ được đưa lên U Linh Thuyền đều là những kẻ cực kỳ khó đối phó. Còn ở phố quan tài, dù số lượng đông đảo, nhưng những lệ quỷ thực sự đáng sợ lại bị chính phố quan tài hạn chế. Nếu không, quỷ hồ đã sớm xâm nhập phố quan tài rồi. Nhưng trước hành động ê thổ phỉ của Tô Viễn, những thứ tồn tại trong phố quan tài hiển nhiên không chịu nhường, ngoài việc bắt Tô Viễn bồi thường thiệt hại, còn muốn hắn nộp tiền chuộc mạng. Giọng nói âm trầm lạ thường, cùng tiếng vang đó, từ bóng tối ngoài cửa vọng lại những tiếng cốc két, cốc két. Âm thanh đó là tiếng các quan tài ma sát nhau. Điều này có nghĩa là rất nhiều thứ trong quan tài đang tỉnh giấc. Nếu mỗi cái quan tài là một con quỷ, thì số lượng quỷ mà hắn phải đối mặt sẽ khiến đa số người triệu quỷ tuyệt vọng. Nhưng Tô Viễn thờ ơ với tình hình bên ngoài, chỉ liếc nhìn rồi đặt xuống chiếc quan tài. Thế nhưng, dưới chân, một vũng nước lúc này lại như vực sâu, nuốt chửng cả chiếc quan tài. Chuyện này, Lâm Quẩn Vi đứng bên cạnh, trợn mắt há hốc mồm trước cảnh tượng này. Không ngờ Tô Viễn lại táo bạo, liều lĩnh đến mức dám cướp phố quan tài. Mà hắn còn trực tiếp lấy quan tài trước mặt chủ nhân phố quan tài mà không hề bị phát hiện, chẳng khác nào dán cho chủ nhân một cái tát vào mặt. Chẳng lẽ chỉ có kẻ lỗ mãng, liều lĩnh mới đi xa được trên con đường huyền bí? Nếu là nàng, nếu thất bại trong việc cướp quan tài, tuyệt đối sẽ không làm hành động khiêu khích như vậy, mà sẽ chọn bồi thường rồi xong việc. Đó mới là quyết định của người bình thường. Ngược lại, những người triệu quỷ có tâm lý yếu kém, thì quỳ xuống xin tha thứ cũng là chuyện thường. Nhưng Tô Viễn lại chọn cách mạnh mẽ nhất, đúng là một tên ác bá không sợ trời đất. Lâm Quẩn Vi nghĩ vậy, nhưng cũng không dám khẳng định. Vì cách làm của Tô Viễn dù rất lỗ mãng, nhưng người như hắn chắc chắn không ngốc đến mức tự tìm đường chết. Vì vậy, nàng nhanh chóng nhận ra thủ đoạn của Tô Viễn. Sau khi một chiếc quan tài bị nước nuốt chửng, trong phố quan tài, liên tiếp nhiều chiếc quan tài khác bắt đầu chuyển động, như chân người, hướng về phía Tô Viễn di chuyển. Khi Lâm Quẩn Vi nhìn kỹ, mới phát hiện những chiếc quan tài đó không biết từ khi nào đã bị quấn bởi những sợi dây nhỏ màu đen dày đặc. Trong không gian mờ ảo này, nếu không để ý kỹ sẽ khó phát hiện. Có thể nói, những chiếc quan tài này đang di chuyển như chân người, hoặc là bị những sợi dây đó kéo đi. Hơn nữa, những chiếc quan tài này vừa chạm vào nước thì nhanh chóng bị nuốt chửng. Nhưng khi Tô Viễn chuẩn bị ra tay lần nữa, thì một đám bóng dáng âm u đáng sợ xuất hiện trong bóng tối, tụ lại với nhau, lao về phía hai người trong phố quan tài. Lúc này, không biết bao nhiêu lệ quỷ được thả ra. Tiếc quá, còn thiếu chút nữa. Tô Viễn thở dài, rồi nhìn về phía Lâm Uẩn Vi, "Ê đi, rời khỏi đây." Nói xong, hắn vận dụng xe buýt huyền bí, trực tiếp phá vỡ giới hạn giữa hiện thực và huyền bí. Một lỗ hổng trống rỗng xuất hiện, ánh sáng chiếu vào, xua tan bóng tối xung quanh, đồng thời qua lỗ hổng đó có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài. Rõ ràng, đó là Thái Bình cổ trấn. Dễ dàng phá vỡ giới hạn giữa huyền bí và hiện thực như vậy. Lâm Mẫn Vi lại kinh ngạc trước cảnh tượng này. Thủ đoạn như vậy nếu đặt ở thời dân quốc thì nàng sẽ không thấy lạ, nhưng ở thời đại này, Tô Viễn lại làm được điều đó, khiến nàng không khỏi kinh ngạc. Thời đại này, sự sống lại của huyền bí chỉ mới vài năm. Nói cách khác, người trước mắt đã phát triển đến trình độ này chỉ trong vài năm. Suy nghĩ này thoáng qua trong đầu nàng, nhưng nhanh chóng bị Tô Viễn cắt ngang, "Ê đi mau, đứng ngay ra đó làm gì, chờ bị đánh à?" Nói xong, hắn bước lên phía trước, vượt qua vùng đất huyền bí, rời khỏi phố quan tài, trở lại Thái Bình cổ trấn. Lâm Mẫn Vi vội đuổi theo. Hai người vừa biến mất, thì vô số xác ướp cổ xưa và đáng sợ xuất hiện như từ hư không, lấp đầy toàn bộ phố, dường như muốn nuốt chửng tất cả. Nhưng đã quá muộn. Hai người rời đi, khiến tất cả các đòn tấn công của phố quan tài trở nên vô ích. Hơn nữa, một số quy tắc nào đó trong phố quan tài hạn chế những con quỷ đó không thể rời khỏi phố để truy đuổi. Lúc này, Tô Viễn đang ở Thái Bình cổ trấn kiểm kê chiến lợi phẩm của mình, vài chiếc quan tài nổi lên trên vũng nước, ba chiếc quan tài đỏ, ba chiếc quan tài đen. Nếu những chiếc quan tài này được bán bởi phố quan tài, với tính cách tàn nhẫn của phố quan tài, thì giá có thể lên tới hơn 100 lượng lớn. Chuyến này, không khác nào kiếm được hơn 100 lượng tiền quỷ. Thấy vậy, Tô Viễn không khỏi cảm thán. Giết người phóng hỏa, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Việc này làm được đấy. Ngay lập tức, Tô Viễn chuẩn bị một lần nữa mua sắm y lớn ở phố quan tài để trả thù lần trước. Nhưng khi hắn chuẩn bị hành động, thì một giọng nói kinh ngạc vang lên từ xa. Tô Viễn! Ngươi đến đây làm gì? Tô Viễn quay đầu lại, thấy một người quen đang đứng trước một tòa nhà trông giống nhà thờ, vẻ mặt kinh ngạc nhìn mình. Là Hà Ngân Nhi. Tô Viễn nhíu mày, chị Hà Ngân Nhi. Ngươi không đi giúp tổng bộ xử lý sự kiện huyền bí, lại chạy đến Thái Bình cổ trấn làm gì? Hà Ngân Nhi là đội trưởng tổng bộ, hơn nữa là dị loại, trong số các đội trưởng, vì có khả năng triệu hồi huyền bí, nên được xem là đội trưởng mạnh nhất. Vì cô không cần phải liều mạng như những đội trưởng khác, mà khả năng triệu hồi huyền bí của cô lại được thừa kế từ tổ tiên, trong cuộc đối đầu với tổ chức quốc vương và U Linh Thuyền, ngoài việc tiêu hao nhiều năng lượng để triệu hồi ra, thì bản thân cô không gặp vấn đề gì. Vì vậy, cô là một trong số ít đội trưởng mà tổng bộ có thể dùng. Cũng vì thân phận này, trong tình thế huyền bí hiện nay, cô càng nên bận rộn hơn mới đúng, sao lại xuất hiện ở đây? Chương 1395, Dương Gian biến mất. Tô Viễn hỏi thăm, nhưng Hà Ngân Nhi cau mày. Rõ ràng nàng không ưa Tô Viễn, không chỉ là giọng điệu của hắn, mà ngay từ đầu nàng đã không thích hắn rồi. Hai người vốn không hòa hợp, huống chi Tô Viễn còn từng đánh trọng thương ông nội nàng, một cao thủ triệu hồn đời trước. Nếu không phải đang xử lý vụ quỷ hồ, rất có thể những người triệu hồn kia đã chết dưới tay hắn. Sau này, nếu không phải liên tiếp xảy ra những vụ việc kỳ lạ, quan hệ của họ cũng chẳng khá hơn là mấy. Cho đến bây giờ, tình hình cũng chỉ hơi dịu xuống, chứ chưa đến mức như kẻ thù gặp mặt, hô đánh tiếng giết. Thái Bình cổ trấn vốn là địa bàn của ta, ta có trở về hay không liên quan gì đến ngươi? Hà Ngân Nhi cao mày nói. Ngược lại là ngươi, mấy ngày nay không có động tĩnh gì, ngươi biết ngoài kia hỗn loạn thế nào không? Hỗn loạn? Hỗn loạn gì? Tô Viễn ngây người. Từ lần cuối xuất hiện trước công chúng, hắn toàn tâm toàn ý xử lý các vụ việc kỳ bí và chuyện riêng, không hề để tâm đến người ngoài. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mấy ngày nay hắn chỉ đến quỷ phố y mượn y vài quan tài, tổng cộng cũng chỉ vài ngày thôi, có thể xảy ra chuyện gì lớn. Thấy Tô Viễn ngơ ngác, Hà Ngân Nhi nhíu mày nói, ở ngươi còn chưa biết sao? Dương Gian mất tích rồi. Hắn biến mất, tổng bộ hỗn loạn hết cả lên, chỉ dựa vào mấy đội trưởng khác gồng gánh. Dương Gian mất tích. Tô Viễn hơi sững sờ, không ngờ Dương Gian lại quyết đoán như vậy. Một khi quyết định, hắn sẽ hành động ngay lập tức. Không. Phải nói là, từ khi tìm đến mình, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng liệu hắn đã chuẩn bị đủ hay chưa, Tô Viễn không chắc. Đương đầu với việc lệ quỷ sống lại, lại phải đối phó với chủ nhân của con lệ quỷ khủng bố kia, dưới tình huống này, Dương Gian có thể thành công sao? Nói đến đây, Hà Ngân Nhi luôn để ý sắc mặt Tô Viễn. Nàng biết hai người họ thân thiết, nếu có ai hiểu rõ tình hình của Dương Gian nhất, thì chắc chắn là Tô Viễn. Thấy Tô Viễn đang suy tư, Hà Ngân Nhi vội nói, Ê Tô Viễn, ngươi có biết gì không? Nếu biết thì nói ra đi, để mọi người trong tổng bộ yên tâm hơn. Tô Viễn nhìn Hà Ngân Nhi, suy nghĩ một lát rồi chậm rãi nói, Ê ta cũng không biết nhiều, chỉ biết hắn hẳn là đi giải quyết vấn đề lệ quỷ sống lại của mình. Nếu giải quyết được, Dương Gian sẽ sớm trở về. Câu trả lời này hiển nhiên không làm Hà Ngân Nhi hài lòng. Dương Gian là đội trưởng, tung tích của hắn là điều tổng bộ vô cùng quan tâm. Mấy ngày nay hắn mất tích, đã có người không chịu nổi, một số người thậm chí công khai chống đối lệnh của tổng bộ. Dương Gian không có mặt, tổng bộ cũng không thể làm gì những người điều khiển quỷ, trong đó không thiếu cả những người cấp đội trưởng. Muốn giao nhiệm vụ, họ lấy lý do sức khỏe không tốt mà từ chối, tổng bộ cũng bó tay. Hiện tại cần người đứng ra chủ trì đại cục, mà Tô Viễn là người rất thích hợp, nhưng loại người xuất quỷ nhập thần như hắn cũng không dễ liên lạc. Hà Ngân Nhi tìm đến hắn, đương nhiên là muốn nhờ hắn hỏi thăm Dương Gian. Dương Gian trong thời gian ngắn không thể xuất hiện, vậy hiện tại cần người chủ trì, Tô Viễn, ngươi có ý kiến gì không? Ý kiến? Ta có thể có ý kiến gì chứ? Tô Viễn trực giác thấy người phụ nữ này không có ý tốt, có khi còn muốn gài bẫy mình. Tô Viễn lập tức nói, là chuyện của tổng bộ, ta không xen vào. Các người tự giải quyết, đừng liên lụy đến người ngoài. Nói xong, hắn quay người bỏ đi. Lâm Bao Hàm Vi thấy vậy, vội vàng đuổi theo, nhỏ giọng hỏi, Ê Dương Gian là ai? Người điều khiển quỷ quyền lực nhất thời đại này, cũng là niềm hy vọng. Tô Viễn bình tĩnh nói, Ê nếu ngươi gặp được hắn, ngươi sẽ hiểu. Đi thôi. Đi đâu? Đi quỷ phố, phố quan tài. Lâm Bao Hàm Vi sững sờ, ngươi không phải vừa mới từ phố quan tài ra sao? Sao lại đi nữa? Tô Viễn nhìn nàng kỳ lạ, ai nói cướp chỉ được một lần? Cướp hai lần không được sao? Đánh một trận, thì có thể đánh trận thứ hai. Đừng quên mục đích của chúng ta, đi đến đâu, không để lại một cọng cỏ. Lâm Bao Hàm Vi hoàn toàn bị Tô Viễn làm cho sửng sốt. Theo suy nghĩ của nàng, thấy lợi thì lấy là chuyện bình thường, nhưng hành động của Tô Viễn lại là kiểu liều lĩnh, điên rồ. Nếu không có thực lực đủ mạnh, e rằng đã sớm chết rồi. Nhưng dù sao Tô Viễn đã quyết định, nàng cũng không phản bác được. Hiện tại nàng đang ăn nhờ ở đậu, phải làm việc cho Tô Viễn 20 năm. Đừng nói cướp một phố quan tài, dù cướp cả quỷ phố, nàng cũng phải phục tùng. Rất nhanh, Tô Viễn lại phá vỡ rào cản thực tế và thế giới linh dị, đến quỷ phố. Nhưng hắn không ngờ Hà Ngân Nhi cũng đuổi theo. Ngươi theo ta làm gì? Hà Ngân Nhi bình tĩnh nói, ơ nhìn ngươi làm gì, phòng ngừa ngươi làm việc ảnh hưởng đến Thái Bình cổ trấn. Cười chết, nói như thể ngươi có thể ngăn ta được. Tô Viễn lắc đầu, khinh thường suy nghĩ của Hà Ngân Nhi. Cho dù hắn thật sự muốn phá hủy Thái Bình cổ trấn, Hà Ngân Nhi có thể ngăn cản sao? Chỉ có thể ngăn được một lúc, khi những người triệu hồn hết sức, nàng dùng gì mà ngăn? Nhưng Tô Viễn lười giải thích với Hà Ngân Nhi, nếu nàng tò mò, cứ để nàng theo. Dù sao hắn cướp phố quan tài cũng là công khai, không phải việc gì mờ ám. Dùng thực lực của mình mà cướp, không có gì đáng xấu hổ. Tô Viễn hành động rất nhanh, lập tức đến trước cửa phố quan tài. Nhìn phố quan tài, Hà Ngân Nhi hơi kinh ngạc. Nàng biết quỷ phố, nhưng bình thường không đến đó, nơi đó đầy rẫy những yếu tố bất định. Trừ khi cần thiết, hoặc quỷ phố mất kiểm soát, đe dọa Thái Bình cổ trấn, nếu không nàng tuyệt đối không vào quỷ phố. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1396, liền đoạt mang lừa gạt. Chúng hắn định làm gì đây? Theo sau Tô Viễn và Lâm Quẩn Vi vào phố ma, Hà Ngân Nhi thấy hành động của hai người mà hơi nghi ngờ. Trực giác mách bảo nàng, việc hai người này định làm không đơn giản. Để đề phòng họ ảnh hưởng đến Thái Bình cổ trấn, Hà Ngân Nhi mới đi theo. Dĩ nhiên, nàng không để ý lắm đến Lâm Quẩn Vi. Chỉ là một kẻ ngự quỷ lai lịch không rõ. Nói chung là thuộc hạ của Tô Viễn, không đáng nàng để tâm nhiều. Đương nhiên, biết được Lâm Quẩn Vi là người ngự quỷ từ thời dân quốc sống sót đến nay, có lẽ Hà Ngân Nhi sẽ nhìn hắn khác đi, nhưng Tô Viễn lại chẳng có ý định giải thích cho người khác. Lúc này, hắn bước nhanh đến trước cửa hàng quan tài, nhưng chưa kịp bước vào thì cửa hàng dường như cảm nhận được có khách không mời mà đến. Phanh! Một tiếng vang lên,